Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1928, sai lầm công pháp. Hồng Mông tận cùng thế giới Tu La Sơn ta làm sao chưa nghe nói qua a? Giang Dật rất là hiếu kỳ, Tu La là yêu ma quỷ quái đại biểu, có thể mệnh danh là Tu La Sơn địa phương tuyệt đối sẽ không đơn giản. Cửu Dương Thiên Đế đem Thiên Đình chuyển di qua bên kia, cũng nói bên kia vô cùng nguy hiểm, người bình thường căn bản không thể tới gần. Nguy hiểm như thế địa phương hắn làm sao căn bản không có nghe nói qua. Ngươi chưa nghe nói qua bình thường, ngoại trừ đại lục mấy cái phong đế cấp, đoán chừng đại gia tộc tộc trưởng cũng không biết. Cửu Dương Thiên Đế truyền âm giải thích nói, nơi đó là Hồng Mông thế giới nhất hiểm ác ba cái địa phương một trong. Lôi Đình Đường, Hỏa Ma Hải, Tu La Hải, cái này ba cái địa phương coi như phong đế cấp đi vào đều có thể vẫn lạc. Năm đó ta đem Thiên Đình đặt ở chỗ đó, liền là để người bình thường không cách nào đạt được. Quả nhiên, Giang Dật âm thầm gật đầu, bất quá rất nhanh lông mày nhíu lên, phong đế cấp đi vào đều sẽ vẫn lạc, mà Cửu Dương Thiên Đế nói có người xúc động Thiên Đình cấm chế. Đây không phải là đại biểu có phong đế cấp cường giả tiến vào Tu La Sơn sao, có phải hay không là Thanh Đế hắn đi qua không phải lại muốn cùng Thanh Đế khai chiến? Cửu Dương Thiên Đế tựa hồ có thể xem thấu Giang Dật suy nghĩ trong lòng, hắn truyền âm nói, phong đế cấp tuyệt đối có, cũng có thể là Thanh Đế, bất quá chỉ cần ngươi tiến vào Thiên Đình bên trong tựu an toàn. Phong đế cấp là không vào được Thiên Đình, ngươi đạt được Thiên Đình về sau, Thanh Đế cũng không giết được ngươi. Thiên Đình là năm đó ta cung điện, ta luyện chế ra mấy ngàn năm, Thanh Đế chiến lược thời gian ngắn tuyệt đối không phá nổi. Tu La Sơn ta biết một đầu an toàn đường tắt, trễ chút cho ngươi giúp vẽ một bức địa đồ, ngươi chỉ cần cẩn thận ta, liền có thể bình an tiến vào Thiên Đình bên trong. Ây, Giang Dật nghe Cửu Dương Thiên Đế lời nói cảm giác có chút không được bình thường. Hắn nháy nháy mắt hỏi, Thiên Đế, còn muốn vẽ bản đồ, chẳng lẽ ngươi gần nhất lại muốn ngủ say? Giống như Cửu Dương Thiên Đế không ngủ say, căn bản không cần vẽ bản đồ, một đường chỉ dẫn hắn tiến lên là được, mà lại Cửu Dương Thiên Đế linh hồn như vậy cường đại. Nơi đó có nguy hiểm tìm tòi cha chẳng phải sẽ biết sao? Không phải ngủ say. Cửu Dương Thiên Đế u thở dài nói, là ta không thể tùy ngươi tiến đến, thậm chí Hỏa Long kiếm ngươi cũng không thể mang đến, lần này chỉ có thể dựa vào chính ngươi, bởi vì ta hoặc là Hỏa Long kiếm ra Thiên Đình phụ cận. Thiên Đình hội cảm ứng được, lại có dị trạng, nếu như là Thanh Đế tại phụ cận lời nói, ngươi căn bản không có cơ hội tiến vào Thiên Đình. Của ta hồn lực nhiều nhất có thể xuất thủ một lần, mà lại, ta không có nắm chắc chém giết Thanh Đế. Một khi ta tàn hồn tiêu tán, người cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở dĩ ta không đi so với trước càng tốt hơn một chút, người hội an toàn hơn một chút. Chỉ cần ngươi có thể đi vào Thiên Đình, đạt được Thiên Đình, ngươi tự triệt để an toàn, thiên hạ đều có thể đi. Giang Dật nội tâm hơi hồi hộp một chút, không hiểu cảm giác có chút bất an. Không có Cửu Dương Thiên Đế cùng Si Hồng, hắn cũng cảm giác phía sau Thương Thiên Đại Thụ ngã xuống, chỉ có thể chính mình một người đảm đương bão tố. Một khi tao ngộ Thanh Đế, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hắn mặc dù có Hỏa Chi Nguyên cùng Băng Chi Nguyên, nhưng đối đầu với phong đế cấp vẫn là không có nửa điểm nắm chắc. Nguyên bản hắn coi là đi lấy Thiên Đình như lấy đồ trong túi, lại đột nhiên được cho biết hắn không thể mang hai tấm lợi hại nhất vương bài đi. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, giống như Cửu Dương Thiên Đế xuất thủ, hắn tàn hồn liền sẽ triệt để tiêu tán trên thế giới này. Thà rằng như vậy, Giang Dật không bằng chính mình đi bốc lên ta hiểm. Cửu Dương Thiên Đế cũng đã nói, chỉ cần hắn cẩn thận chút, vẫn có thể nhẹ nhõm tiến vào Thiên Đình. Hắn trùng điệp gật đầu nói, được, ta trở về an trí một lát liền lập tức lên đường đi. Cửu Dương Thiên Đế không tiếp tục truyền âm, Giang Dật về tới Long Cốc bồi mọi người mấy canh giờ, bàn giao một chút sự tình. Đem Hỏa Long kiếm để lại cho Y Phiêu Phiêu, cáo chi mọi người hắn muốn ra ngoài một đoạn thời gian. Bất quá đối với bên ngoài tuyên truyền là bế quan tu luyện, hắn lại cùng Cửu Dương Thiên Đế trao đổi một phen, mang theo Thiên Phượng Đại Đế cùng đi. Mặc dù phong đế cấp không thể tiến vào Thiên Đình, nhưng mang theo Thiên Phượng Đại Đế đi đường thời gian có thể nhanh mấy lần. Mà lại tương Thiên Phượng Đại Đế lưu tại Tu La Sơn bên ngoài, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mọi người đối với Giang Dật đột nhiên rời đi rất là lo lắng, nhưng không nhiều người nói cái gì. Giang Dật gánh vác thủ hộ nhân tộc trách nhiệm, hắn không chỉ thuộc về Y Thiền các nàng, còn thuộc về tất cả nhân tộc. Giang Tiểu Nô lúc đầu cố chấp muốn đi theo đi, bị Y Phiêu Phiêu khiển trách vài câu về sau, không dám lên tiếng. Hỏa Long kiếm Y Phiêu Phiêu tự mình đeo, Hỏa Hồ Đại Đế cùng Thần Nghê Đại Đế một mực ở tại trong Long Cốc. An toàn vô cùng, trừ phi Thanh Đế cấp bậc cường giả giết vào đây, nếu không ai cũng đoạt không đi Hỏa Long kiếm. Hỏa Linh Châu bên trong lưu lại rất nhiều hỏa chi nguyên. Cái kia thôn thiên thú còn tại ngủ say, Si Hồng cũng ở bên trong, tự ẩn thân tại hỏa chi nguyên bên trong. Cái kia thanh liêm đao đồng dạng tại hỏa chi nguyên bên trong, bị hỏa chi nguyên đốt cháy rèn luyện, tiêu trừ bên trong minh khí cùng ma tính. Vô Danh, lúc này, Si Hồng đột nhiên mở miệng, ngươi vì sao mặc kệ tiểu tử này có thể đến Tu La Sơn chi đỉnh? Thế giới này không cao hơn 5 người, rất có thể là Thanh Đế. Ngươi tựu không sợ tiểu tử này bị Thanh Đế làm thịt rồi giang giật mà chết? Ngươi còn có thời gian bồi dưỡng một cái mới truyền nhân, ngươi không đến liền thôi. Vì sao không cho phép ta đi theo? Vẫn là bố trí cái gì thiên đình có thể cảm giác chuyện ma quỷ của ngươi? Ha ha, Cửu Dương Thiên Đế hư ảnh tại Hỏa Linh Châu bên trong không gian ngưng hiện. Hắn cười nhạt một cái nói, nếu như ngay cả một cái nho nhỏ thiên đình cũng không chiếm được, hắn làm sao xứng làm ta Vô Danh truyền nhân, lại như thế nào đối kháng được Minh Đế? Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, chúng ta ở bên cạnh hắn, hắn chắc chắn sẽ có loại ỷ lại cảm giác, giống như mọi chuyện đều dựa vào chúng ta. Không tại đường danh sinh tử du tẩu, hắn làm sao có thể bộc phát tiềm lực, thực lực đột nhiên tăng mạnh? Minh Đế lão già kia lúc nào cũng có thể xuất thế, lưu cho chúng ta cùng thời gian của hắn cũng không nhiều a. Ai, Si Hồng nhìn qua Cửu Dương Thiên Đế gần như trong suốt hư ảnh, thật dài thở dài nói, thời gian xác thực không nhiều lắm, hy vọng ngươi cái này kế mãnh dược thật có thể giúp hắn, mà không phải đem hắn đưa đi Minh Uyên a. An tinh đi, Cửu Dương Thiên Đế phi thường có tự tin nói ra, tiểu tử này trưởng thành vượt quá dự đoán của ta bên ngoài. Sự thật chứng minh Vô Danh công pháp phía trước mấy tầng là chính xác. Hỏa thương nguyên, băng chi nguyên, những này là thiên địa chi nguyên, hắn đều có thể hấp thu. Đủ để chứng minh hắn có khả năng đạt tới ta đều không thể đạt tới độ cao. Cái gì gọi là phía trước mấy tầng là chính xác? Si Hồng chớp chớp cái kia song to lớn long nhãn, nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ nói, đằng sau mấy tầng tựu không chính xác? Cửu Dương Thiên Đế xấu hổ cười nói, hắn không cách nào tu luyện đệ thất trọng công pháp, cũng không phải là hắn cảnh giới không đủ, mà là bởi vì công pháp là sai lầm. Công pháp này ngươi cũng biết, là ta thôi diễn ra, không có bất kỳ cái gì thực tiễn, trong khoảng thời gian này ta lặp đi lặp lại thôi diễn, phát hiện vấn đề rất lớn, đằng sau căn bản là không có cách tu luyện, còn tương lai muốn làm sao đi, nói thật, ta cũng không hiểu, chỉ có thể dựa vào chính hắn đi lục lọi, dựa vào. Si Hồng trợn trắng mắt, náo loạn nửa ngày Cửu Dương Thiên Đế thế mà cho sai lầm công pháp, giang giật may mắn không tu luyện được, nếu không nói không chừng đã sớm tẩu hỏa nhập ma, tự bảo mà chết. Tự mình tìm tòi, Si Hồng ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng lên, Cửu Dương Thiên Đế cái này Vô Danh thần công cũng đừng xảy ra vấn đề a. Vạn nhất công pháp này căn bản không thể thực hiện được lời nói, giang giật đừng nói vượt qua Cửu Dương Thiên Đế, sợ là Phong Đế cấp đều không thể đạt tới. Chương 1929, quần anh hội tụ Thiên Vũ Thành rất náo nhiệt. Tòa thành trì này đã từng bị Hạ Vũ mang binh hủy đi hơn phân nửa. Bất quá đi qua thời gian dài như vậy, nhân tộc có nhiều như vậy đại quân, di chuyển nhiều như vậy lớn nhỏ gia tộc tới, nơi này đã sớm một lần nữa tu sửa tốt, thành nội con dân đạt đến mấy trăm vạn, tăng thêm đại quân cùng vọt tới thương nhân, Thiên Vũ Thành đã có kích thước nhất định, phồn hoa chỉ là vấn đề thời gian. Thiên Cương giới ban cho Linh Dương thượng nhân cùng Nho Đế hai tộc, Thiên Linh giới quá nhỏ, Lân Hậu bọn người thương nghị một trận quyết định chủ thủ Thiên Vũ giới. Sở dĩ nhân tộc đại quân gần như đều tụ tập tại cái này, đại bộ phận cường giả đều ở đây, Thiên Vũ giới cách ly Thiên Linh giới cùng Thiên Cương giới khoảng cách rất xa. Ở giữa bí cảnh đều bị nhân tộc chiếm cứ, toàn bộ sắp xếp trinh sát cùng lính gác, Minh tộc đại quân như muốn vào công Thiên Linh giới, Thiên Cương giới. Chỉ có đánh trước dưới Thiên Vũ giới, nhân tộc cường giả tề tụ Thiên Vũ thành, thành nội ngựa xe như nước, ngoài thành đồn trú mấy ngàn vạn đại quân, nếu không phải trên bầu trời còn có nhàn nhạt minh khí, rất nhiều người đều hội coi là nơi này chính là Thiên Hồng giới một tòa đại thành. Hôm nay thành nội đặc biệt náo nhiệt, đại gia tộc tử đệ bọn họ liên tục không ngừng truyền tống mà đến, nhao nhao tràn vào thành nội lớn nhất tòa thành bên trong. mang binh bên ngoài tiêu diệt toàn bộ Minh tộc Tàn Dũng Cuồng Hổ Viêm Kỳ trở về. Kha Lộc Ảnh từ phía trên Hồng Giới truyền tống tới, Vân Băng cũng tới, còn có các gia tộc cấp cao nhất công tử toàn bộ hội tụ một đường. Triệu tập những công tử này chính là Bán Quái Sơn người. Đương nhiên rất nhiều công tử không là hắn triệu tập, mà là nghe hỏi tự phát chạy tới. Bán Quái Sơn người tại trước đây không lâu truyền ra một tin tức thiên đình xuất thế, để nhân tộc thiên tài anh hào bọn họ đi cướp đoạt. Nếu như nói thiên đế thần binh là hồng mông thế giới nhất cường đại binh khí, thiên đình không thể nghi ngờ liền là tốt nhất phòng ngự chí bảo. Cũng là nhất cường đại, công năng nhiều nhất bảo điện. Tòa ông điện này cũng không phải là Cửu Dương Thiên Đế kiến tạo, mà là lịch đại thiên đế hành cung. Mỗi một thời đại thiên đế đều hội gia trì thiên đình, đều sẽ lưu tại chính mình ấn ký. Cửu Dương Thiên Đế cũng luyện chế ra mấy ngàn năm, khỏi cần phải nói công năng, liền nói các đại thiên đế ở bên trong lưu lại đại đạo ấn ký. Cung điện này liền là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất bảo điện. Năm đó Minh Đế mang binh hủy diệt Cửu Dương Thiên Đế, thiên đế biến mất, thiên đế thần binh chia ra làm thất bay mất, loại này thiên đình cũng biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên bản rất nhiều cường giả coi là cung điện này bị Minh Đế hủy đi, cũng không có quá nhiều người có tưởng niệm, lại không nghĩ rằng Bán Quái Sơn người đột nhiên nói, hắn bốc một quẻ, liệu định thiên đình đã xuất thế, người có đức có thể lấy chi, người nói các đại gia tộc công tử tiểu tư sao có thể không tâm động thiên đình xuất thế. Tự nhiên không phải Bán Quái Sơn người tính ra, mà là Thanh Đế truyền về tin tức. Thanh Đế đi Tu La bên kia núi lịch luyện đột phá, cơ duyệt xảo hợp phát hiện thiên đình, tại hắn xác định phong đế cấp cường giả không cách nào tiến vào, cưỡng ép tiến vào sẽ chỉ làm thiên đình tự bảo về sau. Hắn trước tiên đưa tin trở về, thiên đình là thiên đế lại địa phương, Thanh Đế như trở thành thiên đế, làm sao có thể không ở tại thiên đình bên trong đâu, thiên đình là tuyệt đối không thể bị giang giật đoạt đi, sở dĩ Thanh Đế muốn cho các gia tộc tử đệ cầm xuống thiên đình, quay đầu sẽ chậm chậm luyện hóa. Thanh Đế đi Tu La Sơn tin tức không thể tiết ra ngoài, sở dĩ lúc này mới có Bán Quái Sơn người thần quẻ. Cái này Thiên Vũ Thành bên trong mới tụ tập nhiều như vậy các gia tộc tinh anh con em, sở dĩ để các gia tộc tử đệ đi đoạt bảo, đây cũng là Bán Quái Sơn người cùng Lân Hậu Cuồng Đế bọn người thương nghị kết quả. Thiên đình bên trong đại trận tự hành khởi động, nếu không cũng không thể bay đi Tu La Sơn. Bất kỳ cái gì đoạt bảo chi địa đều có một loại tổng cùng nhau, cái kia chính là người trẻ tuổi tiến vào độ khó hội thấp rất nhiều. Bố trí các đoạt bảo cấm chế cường giả đều không hy vọng đồ vật của mình bị một đám lão gia hỏa đoạt được. Nếu không Thanh Đế giờ phút này đã sớm cầm xuống, bọn hắn hy vọng người trẻ tuổi đi vào, cho người trẻ tuổi cơ duyên, cho người trẻ tuổi hy vọng, càng là tuổi trẻ tiến bộ không gian càng lớn, về sau trở thành nghịch thiên cường giả cơ hội càng lớn. Cường giả đều là có tôn nghiêm, hắn tuyệt đối không cho phép bảo vật của mình bị một đám phế vật đoạt được. Cũng không hy vọng truyền nhân của mình là cái sắp chết lão đầu. Phong đế cấp vào không được, chỉ có thể là phong vương cấp cùng ngụy đế cấp. Đao nô đi vào đoán chừng sẽ bị cấm chế trực tiếp đánh chết. Cuồng hổ cùng viêm kỳ Kha Lộng Ảnh bọn người là ngụy đế cấp, các nàng đi vào cơ hội sẽ vô hạn lớn. Bán Quái Sơn người vốn định liền để cuồng hổ các nàng đi, bất quá tin tức một truyền ra, các gia tộc ngo ngoe muốn động, thiên đình bên trong bảo vật thế nhưng là nhiều vô số kể a. Đã thiên đình xuất thế, cái nào gia tộc không muốn đi kiếm một chén canh, thiên đình bọn hắn cũng không nghĩ đến. Ở bên trong làm ta đạo thiên hồng mông linh bảo, làm có chút lớn đạo thánh bia cũng có thể a, cuối cùng Bán Quái Sơn người quyết định. Chỉ cần phong vương cấp tuổi trẻ công tử tiểu thư đều có thể đi. Dù sao Thanh Đế đã truyền đến một đầu tốt nhất lộ tuyến. Chỉ cần án lấy lộ tuyến đi, cơ bản không có quá nhiều nguy hiểm, có thể nhẹ nhõm đi Tu La Sơn chi đỉnh tiến vào thiên đình. Sau ba canh giờ, nhân tuyển định ra đến rồi. Cuồng hổ viêm kỳ Kha Lộng Ảnh dẫn đội, hết thảy 20 người, Đao Lãnh cùng cuồng gia một cái ngụy đế cấp trưởng lão mang theo trăm vạn đại quân hộ tống các nàng đi Tu La dưới núi. Sự tình khẩn cấp, Bán Quái Sơn người định ra đến về sau, để mọi người lập tức động thân, toàn bộ người truyền tống đi thiên cương giới. Dù sao theo thiên vũ giới khởi hành, dễ dàng kinh động minh tộc. Ong ong ong, thiên cương thành nội truyền tống trận quang mang lấp lánh không ngớt. Trọn vẹn truyền tống hai canh giờ, trăm vạn đại quân truyền tống đến đây, ngay tại cuồng hổ viêm kỳ Đao Lãnh bọn hắn chuẩn bị truyền tống đi hư không bên ngoài lên đường đi Tu La Sơn lúc, hai thân ảnh theo thành nội một tòa đại thành lâu đài bên trong bắn ra. cuồng hổ viêm phù các loại. Chờ, một đám công tử ca con mắt thoáng cái phát sáng lên. Trong hai người này có một cái phong hoa vô song đại mỹ nhân. Dung mạo không kém gì Kha Lộng Ảnh, mấu chốt là khí tức dọa người, thế mà không kém gì Đao Lãnh. Kha Lộng Ảnh cùng Hạ Vũ thì bản năng chú ý một cái khác người trẻ tuổi. Người này tuổi còn rất trẻ, khuôn mặt khôi ngô, khóe miệng ngậm lấy mỉm cười thản nhiên, cho người ta một cỗ phong thái nho nhã, không giống như là một cái võ tướng, ngược lại giống như là một người thư sinh. Người này đồng dạng là ngụy đế cấp, Linh Phi Tiên, Tiểu Nho Đế. Thân phận của hai người này mọi người một chút liền có thể nhìn ra. Một cái là Linh Dương Sơn Nhân Tôn Nữ, một cái là Nho Đế Tàng Tôn Con, đều là hai tộc thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Hai người này giờ phút này ra mục đích không cần nói cũng biết. Muốn cùng đi tranh đoạt thiên đình, hai vị là Phi Tiên Tiểu Thư cùng Tiểu Nho Đế A. Mặc dù cuồng hổ đoạn thời gian trước bị Giang Giật bắt giữ, không đa nghi tính không tệ, lại khôi phục đỉnh cấp công tử phong thái khí độ. Hắn cử chỉ nhanh nhẹn hữu lễ mở miệng dò hỏi, Linh Phi Tiên cùng cuồng hổ khẽ vuốt cằm, ánh mắt nhìn về phía Kha Lộng Ảnh cùng Hạ Vũ, mang theo một tia khiêu khích ý vị nói ra, hai vị này là Lộng Ảnh tiểu thư cùng Hạ Vũ thượng tướng quân đã sớm nghe nói hai vị đại danh. Chiến công hiển hách, hôm nay gặp mặt quả nhiên là nữ anh hùng, khí độ bất phàm a. Kha Lộng Ảnh cười cười không có nói tiếp, Hạ Vũ cặp kia như sương khói bao phủ đôi mắt đẹp nhất truyền. Huyền truyền cười nói, Phi Tiên tiểu thư quá khen rồi. Hạ Vũ không dám nhận, Lộng Ảnh tỷ tỷ mới là chân hào kiệt, năm đó mang một mình giết vào minh tộc nội địa, chằn chọc mấy chục tỷ dặm, chém giết minh tộc vô số, cứu nhân tộc ta đại quân, tại ước vạn minh tộc trong đuổi giết thong dong trở về. Hạ Vũ điểm ấy thanh danh nhỏ cùng tỷ tỷ so sánh kém xa. Hạ Vũ cho rằng toàn bộ nhân tộc nữ tử đều hẳn là dùng Lộng Ảnh tỷ tỷ làm gương. Hạ Vũ thanh âm rất êm tai, ngữ khí cũng rất ôn nhu, trong lời nói cũng không có rõ ràng mỉa mai chi ý. Nhưng coi như Đao Lãnh cùng cuồng gia trưởng lão cuồng lộc đều âm thầm gật đầu. Mặt ngoài nàng là tại khen ngợi Kha Lộng Ảnh, kỳ thật trong bóng tối phản kích, đùa cợt Linh Phi Tiên chỉ có một thân chiến lực, lại như rùa đen rút đầu không dám thay nhân tộc xuất chiến hiến thân. Giờ phút này còn dám mở miệng khiêu khích, đi thôi, Kha Lộng Ảnh căn bản không có đáp lời, thậm chí lười nhác nhìn nhiều Linh Phi Tiên một chút. Nàng nhàn nhạt vung tay lên, mang theo mọi người đi vào truyền tống trận, biến mất tại Thiên Cương Thành, trong im lặng lần nữa đánh Linh Phi Tiên một bàn tay. Ha ha, Linh Phi Tiên không những không giận mà còn cười, như một đóa hoa tươi nở rộ. Cuồng hổ cùng Viêm Kỳ liếc nhau, đột nhiên cảm giác lần này Tu La Sơn chi hành sợ là sẽ không bình tĩnh a. PS, trời sáng năm chương, chương 1930. Ý muốn như thế nào 100 vạn đại quân không có khả năng cứ như vậy bay qua. Nơi này cách Khai Tu La Sơn rất xa, một đám sống an nhàn sung sướng đám công tử ca, không có khả năng cứ như vậy bị bay qua. Theo thiên cương giới bay đi Tu La Sơn ít nhất phải 10 ngày nửa tháng. Rất nhiều công tử tiểu thư có thể chịu không được, hơn 100 chiếc hỗn độn thần chu trùng trùng điệp điệp hướng đông bắc mới bay đi. Thiên cương giới phía tây bắc có một cái đại giới mặt, bên kia bị minh tộc khống chế. Sở dĩ chỉ có thể lượn quanh một chút đường, dạng này sẽ an toàn một chút. Đao Lãnh tọa trấn phía trước, triệu tập rất nhiều trinh sát đem phía trước ngàn vạn dặm đều bao trùm. Cuồng gia trưởng lão cuồng lộc tọa trấn hậu phương, bảo đảm không bị bất luận cái gì minh tộc dò xét đến. 100 vạn người hộ vệ, cái này 22 người thế nhưng là nhân tộc tinh anh nhất tồn tại. Tương lai nhân tộc nếu có thể không sinh ra 1-2 cái phong đế cấp. Tự nhìn xem 22 người. Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế cùng theo tới, hai người này gia nhập để cuồng hổ Viêm Kỳ bọn người cảm nhận được áp lực. Hai vị này chiến lực đều rất mạnh, nhất là Linh Phi Tiên chiến lực nhưng so sánh Đao Lãnh. So cuồng hổ cùng Viêm Kỳ đô muốn mạnh hơn một tia. Tiểu Nho Đế ngược lại là kém một chút, bất quá người này bình thường một mặt như mộc xuân phong nụ cười. Nhìn người xúc vô hại, loại người này ngược lại là đáng sợ nhất, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Bên ngoài đại quân tụ tập, xâm nghiêm đề phòng, ở giữa mười mấy chiếc hỗn độn thần chu nội khí phân rất tường hòa. Thời gian không dài không ngắn, những công tử này các tiểu thư lười nhác bế quan, dứt khoát không ngừng tổ chức yến hội, liên lạc một chút tình nghĩa, thảo luận tình thế trước mắt, giao lưu các gia tộc đối với thiên đình tình báo, tổng luận võ học đại đạo áo nghĩa, ngược lại là vui vẻ hòa thuận, hỗn độn thần chu đều là đỉnh cấp, tốc độ rất nhanh. Không thể so với Đao Lãnh tốc độ chậm,

chết cái mấy ngàn người. Đối với đại gia tộc công tử tiểu thư không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Các loại, chờ, đại bộ đội trở về sau. Cuồng hổ lập tức tổ chức tiệc ăn mừng. Lần này cuồng hổ mang theo quân đội chém giết minh tộc số lượng nhiều nhất. Để hắn ra một phen tiếng tăm, khó tránh khỏi có chút đắc chí. Lần này yến hội người không có đến đông đủ. Vân Băng không có có mặt, Kha Lộc Ảnh đồng dạng không có có mặt. Nghe nói Vân Băng ở lúc đối chiến bị minh khí xâm nhập, Kha Lộc Ảnh đang giúp nàng thanh lý. Vân Băng vừa mới đột phá phong vương cấp không lâu, bị minh khí xâm nhập cũng bình thường, mọi người cũng không có để ý. Vân Băng dung mạo không tệ, vẫn là Vân Thiên Vương tôn nữ, bất quá cùng Hạ Vũ Linh Phi Tiên Kha Lộc Ảnh so ra, chiến lực khí chất thân phận đều kém xa, cũng không có công tử đặc biệt để ý nàng. Cũng bởi vì giang giật giao hảo quan hệ, Vân Băng có chút không bị chào đón, căn bản không ai đi thăm viếng. Trên thực tế, giờ phút này Vân Băng hỗn độn thần chu bên trên cấm chế mở ra, cho dù có người nghĩ đến thăm viếng đều vào không được. Hỗn độn thần chu trước trong khoang thuyền một cái thị nữ đều không có. Chỉ có Vân Băng cùng Kha Lộc Ảnh, còn có một cái nam nhân, một cái trung niên hộ vệ. Kha Lộc Ảnh cùng Vân Băng cười khổ nhìn qua tên này trung niên hộ vệ. Hai người xem như hoàn toàn phục, cái này nam nhân chính là như vậy thần kỳ, đến vô ảnh đi vô tung, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, trăm vạn trong đại quân thế mà có thể lặng yên không một tiếng động xâm nhập vào Vân Băng hỗn độn. Thần chu bên trong, ngụy trang thành nàng hộ vệ, giang giật, ngươi có thể tới này, cũng là vì thiên đình a. Kha Lộc Ảnh hơi nghi hoặc một chút nhìn qua trước mặt trung niên hộ vệ. Hỏi, ta không hiểu chính là... Ngươi hoàn toàn trước tiên có thể một bước đi Tu La Sơn, sớm lấy được thiên đình a, mạo hiểm trà trộn vào đại quân, ngươi ý muốn như thế nào đâu? Vì một người, trung niên nam tử trên thân bạch quang vừa hiện, biến thành một cái công tử văn nhã, chính là thừa dịp loạn cải trang trà trộn vào tới giang giật. Hắn khẽ mỉm cười nói, các ngươi nơi này tùy thời có thể dùng rời đi, của ta linh huyễn thuật không phải phong đế cấp, không ai nhìn rõ. Sở dĩ chưa nói tới mạo hiểm, ta trà trộn vào tới là vì một nữ nhân này ta luôn luôn cảm giác không thích hợp, không yên lòng, sở dĩ muốn gặp một lần. Kha Lộc Ảnh cùng Vân Băng liếc nhau, hai người chăm miệng một lời nói ra. Hạ Vũ, chương 1931, Ngọc Diện Tiểu Bạch Long. Hạ Vũ nữ nhân này lai lịch rất trong sạch. Thủy Quyền chúa tể đệ nhất cường giả Hạ gia chúa tể tiểu nữ nhi. Từ nhỏ đã thiên phú kinh người, là Thủy Quyền vạn năm khó khăn ra thiên tài. Tới thiên giới sau cấp tốc quật khởi, tham gia qua rất nhiều chiến đấu, bằng vào chiến công từng bước một leo đi lên, cuối cùng bị Thanh Đế thu làm đóng cửa con em thanh danh đại thịnh. Trước đó không lâu Thiên Vũ thành một trận chiến, để nàng trở thành thiên giới cấp cao nhất tiểu thư một trong. Kha Lộc Ảnh cùng Vân Băng đã từng cùng Hạ Vũ cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua. Lân Hậu đã từng dò xét qua, Hạ Vũ không có bất cứ vấn đề gì. Giang giật hết lần này tới lần khác cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào lại không nói ra được. Tăng thêm lần này Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế rời núi. Giang giật ra thiên yêu giới bắt được một cái tuần bên cạnh có thể dùng đến tin tức về sau. Lúc này mới quyết định trà trộn vào đến tìm hiểu thoáng cái tình báo. Cửu Dương Thiên Đế nói bán quái sơn người có vấn đề. Giang giật liên quan đây đối với Linh Dương Thượng Nhân cùng Nho Đế đều có hoài nghi. Cái này ba cái chủng tộc vạn năm qua một mực ẩn thế không ra. Vì sao hết lần này tới lần khác lúc này toàn bộ rời núi, trọng yếu nhất chính là Thanh Đế biết rõ. Cửu Dương Thiên Đế tàn hồn vẫn còn. Cái này ba cái chủng tộc năm đó thế nhưng là bị Cửu Dương Thiên Đế hung hăng chèn ép một phen. Lúc này mới thoát đi trước kia chỗ giới diện, ẩn vào ba cái ẩn nấp đại bí cảnh. Dùng Thanh Đế cùng bán quái sơn người giao tình, Thanh Đế rất có thể nói cho bán quái sơn người Cửu Dương Thiên Đế tồn tại. Dựa theo lẽ thường bán quái sơn người biết được tin tức về sau, khẳng định hội trở về, không còn xuất thế, hắn không chỉ có không đi, ngược lại đem Linh Dương Thượng Nhân cùng Nho Đế kêu lên. Đồng thời cái này hai tộc còn triệt để khống chế thiên cương giới. Sự tình ra khác thường tất có yêu, bán quái sơn người nếu không có vấn đề, Giang Dật đều không tin tưởng. Giờ phút này Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế ra, Giang Dật linh huyễn thuật không đạt tới phong đế cấp, căn bản nhìn không thấu. Hắn tự nhiên muốn trà trộn vào đến dò xét một chút tình báo. Còn như Giang Dật làm sao trà trộn vào tới cái này rất đơn giản. Kỳ thật hắn đi theo đại quân đã có một hai ngày. Lần này vừa lúc gặp được minh tộc đại quân trận hình vừa loạn, hắn ẩn vào đến căn bản không uổng phí thổi chi lực. Đương nhiên, Giang Dật không có khả năng cùng Kha Lộc Ảnh Vân Băng nói bán quái sơn người sự tình. Chỉ là điểm một cái Hạ Vũ, đối với Hạ Vũ hắn bản năng cảm giác có chút không thích hợp. Điều tra thoáng tay cũng là tốt, Hạ Tượng tướng quân không có vấn đề a, mà lại ta cảm giác nàng người này còn rất không tệ. Vân Băng không hiểu, nàng cùng Hạ Vũ gặp qua rất nhiều lần, mặc dù là thanh đế đồ đệ, nhưng nàng nhưng không có cảm giác nửa điểm chán ghét cùng phản cảm. Ngược lại không hiểu cảm thấy đó là cái kỳ nữ, trời sinh có thể khiến người ta có ấn tượng tốt, có chút thưởng thức. Kha Lộc Ảnh đôi mắt có chút nheo lại, như một cái tiểu hồ ly nhìn qua Giang Dật, đột nhiên lên tiếng nói, Giang Dật, ngươi có phải hay không coi trọng Hạ Vũ tiểu thư làm sao đối nàng cảm thấy hứng thú như vậy nói thật. Bằng vào ta giác quan cái này nữ tử không vẻn vẹn không có vấn đề. Ngược lại rất có cái nhìn đại cục tinh thần trọng nghĩa. Mặc dù nàng bái tại thanh đế môn hạ, nhưng giống như quan hệ nhân tộc mệnh mạch, nàng tuyệt đối sẽ đứng tại nhân tộc bên này. Nói mò gì ta đều chưa thấy qua nàng. Giang Dật trợn trắng mắt, nội tâm càng thêm tò mò. Vân Băng nói Hạ Vũ không tệ, Giang Dật sẽ không cảm thấy cái gì. Kha Lộc Ảnh thế nhưng là không tốt tương giao người a. Thế mà cũng cho nàng đánh giá cao như vậy, chẳng lẽ là hắn cảm giác sai riêng? Giật khoát tay áo. Nói cái gì đều vô dụng, gặp được mấy lần liền có thể cảm giác được. Hắn nói ra, được rồi, chờ lần sau yến hội mang ta đi vào linh lợi đi. Ngươi cái này ngụy trang thân phận vào không được a. Kha Lộc Ảnh lông mày có chút nhíu lên, lần này các nàng tại trăm vạn trong đại quân, an toàn vô cùng, sở dĩ mỗi lần yến hội đều không ai mang hộ vệ. Giang Dật ngụy trang một tên hộ vệ thân phận, coi như tiến vào cũng sẽ phi thường dễ thấy. Nghe xong Kha Lộng Ảnh giải thích, Giang Dật sầu muộn, hộ vệ không thể đi vào. Kia mỗi lần yến hội có thể vào chỉ có thể là kia 22 người. Ngoại trừ Đao Lãnh cùng Cuồng Hổ, coi như trong quân đại tướng quân cũng không có tư cách đi vào đi. Ném trừ những người này bên ngoài, có thể đi vào yến hội chỉ có thị nữ. Chẳng lẽ lại Giang Dật ngụy trang thành thị nữ? Không được, nhìn thấy Kha Lộng Ảnh cùng Vân Băng nhìn sang, Giang Dật lập tức đoạn mất hai người cái này tưởng niệm. Mặc dù hắn có thể thiên biến vạn hóa, có thể biến thành minh tộc, yêu tộc, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không ngụy trang thành nữ nhân. Có, Kha Lộc Ảnh nghĩ nghĩ lên tiếng nói, Giang Dật, ngươi có thể ngụy trang một người, chỉ cần đem người này cầm xuống là đủ, người này ngươi hẳn là cũng gặp qua, Vân Băng có hắn tài liệu cặn kẽ, mà lại người này không quá dễ thấy, ngụy trang rất đơn giản, dù sao ngươi cũng sẽ không ở nơi này đợi quá lâu. Ta giúp ngươi đem người này linh hồn phong ấn một đoạn thời gian là được. Vân Băng đôi mắt sáng lên, nói tiếp, không sai, Mộc Hà Ngư là vô cùng tốt nhân tuyển. Mộc Hà Ngư, Giang Dật có ấn tượng, tên hoàn khố tử đệ này là tam thập lục thiên vương một trong Mộc Thiên Vương tôn tử. Người này vừa mới đột phá phong vương cấp, là đao ra chó săn, thấp cổ bé họng, hoàn toàn chính xác không để cho người chú ý. Người này từng tại phi vũ bộ bên trong muốn hãm hại Giang Dật. Bắt lấy hắn thậm chí giết hắn, Giang Dật cũng sẽ không có nửa điểm áy náy. Bất quá Giang Dật vẫn còn có chút chần chờ, dù sao người này cùng đao ra đi gần. Hắn dò hỏi, đao ra người đến sao? Tới một cái con, Kha Lộc Ảnh đùa cợt nói ra, sẽ không đao mẫn sẽ không để ý ngươi. Hắn bận rộn thông đồng Cuồng Hổ cùng Viêm Phù, nghe nói trong khoảng thời gian này, cùng tiểu nho đế khá là thân thiết, làm sao để ý ngươi a? Vậy được, Giang Dật quả quyết gật đầu nói. Các ngươi nghĩ biện pháp đem hắn kêu đến, Vân Băng ngươi cùng nói một chút Mộc Hà Ngư tư liệu. Hành vi quen thuộc những thứ này, Mộc gia cùng Vân gia là thế sao? Mộc Hà Ngư đã từng truy cầu qua Vân Băng, đằng sau truy cầu không thành phản mưu hại. Vân Băng đối với hắn tư liệu phi thường tinh tường, nàng cùng Giang Dật giải thích. Kha Lộc Ảnh ra ngoài gọi người tìm hiểu tin tức, chờ bên kia yến hội kết thúc về sau, nàng tùy ý tìm cái cớ đi mời Mộc Hà Ngư tới. Vân Băng dòng dã nói một canh giờ, Giang Dật từng cái ghi chép lại, Mộc Hà Ngư người này cũng không có cái gì đặc điểm cùng năng khiếu. Duy nhất hai cái yêu thích, một cái là háo sắc, một cái là tốt âm luật, hắn cây sáo thổi đến phi thường tốt, trước đó không lâu trước mặt mọi người biểu diễn một phen. Chiếm được một chút lớn tiếng khen hay, háo sắc vật này dễ dàng ngụy trang, thổi địch đối với Giang Dật cũng là một bữa ăn sáng, mà lại hắn dự định điệu thấp một chút. Mộc Hà Ngư thân phận tại cái này 22 người bên trong là thấp nhất một tầng. Khiêm tốn một chút hẳn là không người để ý hắn. Qua nửa canh giờ, Mộc Hà Ngư tới, Kha Lộc Ảnh hẹn nhau hắn làm sao dám không đến buồng nhỏ trên tàu cấm chế mở ra. Mộc Hà Ngư đều không có mang hộ vệ tự phi thân vào đây. Sau đó trực tiếp hướng phía trước khoang thuyền đi đến, vốn không có để ý thủ vệ tại ngoài cửa khoang Giang Dật. Ông, Giang Dật mở ra buồng nhỏ trên tàu cấm chế, cũng không có động thủ, mặc cho Mộc Hà Ngư đi vào trước khoang thuyền, vừa mới đi vào hai đạo bạch quang tự bay vụt mà đến. Kha Lộc Ảnh vận dụng công kích linh hồn, ngụy đế cấp đối đầu một cái vừa mới đột phá phong vương cấp. Cái này quá dễ dàng, Mộc Hà Ngư cũng không biết chuyện gì xảy ra, trực tiếp té xỉu trên đất. Kha Lộc Ảnh nghĩ nghĩ, đứng dậy đem Mộc Hà Ngư bên hông lệnh bài, bạch ngọc sáu ngắn, còn có một cái không gian giới chỉ lấy xuống, đưa cho Giang Dật nói, người này ta đến cầm tù đi, chờ hắn nhanh khi tỉnh lại, ta tiếp tục phong ấn linh hồn của hắn. Ngươi như rời đi ta đem hắn phóng xuất là đủ. Đi, Kha Lộc Ảnh suy nghĩ kín đáo. Giang Dật đối nàng rất yên tâm. Hắn đi ra sau khoang thuyền, nhanh chóng đổi một kiện cẩm bào. Sau đó lợi dụng linh huyễn thuật biến ảo Mộc Hà Ngư dáng vẻ. Tướng lệnh bài sao ngắn cùng giới chỉ phối hợp. Lúc này mới nghênh ngang đi vào. Đi vào, hắn trong đôi mắt tự hiện ra phóng túng. Tà chi quang nhìn chằm chằm Kha Lộc Ảnh thân thể mềm mại. Ánh mắt kia hận không thể đem Kha Lộc Ảnh y phục lột đùa bỡn 10 ngày 10 đêm. Lại nhìn đào ngươi trong mắt, Kha Lộc Ảnh bị Giang Dật thấy mặt đỏ tới mang tai. Nàng chừng Giang Dật một cái nói, Giang Dật, ngươi cái này ánh mắt so Mộc Hà Ngư phóng túng, tà nhiều, xem ra ngươi cũng không phải đứng đắn gì người. Ha ha ha, Giang Dật bắt trước Mộc Hà Ngư đi vài bước, còn đưa tay hướng về sau não vuốt ve tóc, phong tao vô cùng nói ra. Ca năm đó thế nhưng là ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, khôi ngô tiêu sái, tài trí hơn người, có vẻ như Phan An, danh xưng một đóa hoa lê áp hải đường, người đưa tên hiệu ngọc diện tiểu phi long, hai vị tiểu thư, tự hỏi các người có sợ hay không? Phi, chương 1932, xinh đẹp Giang Dật tại vân băng hỗn độn thần chu bên trong ở một canh giờ. Bắt trước Mộc Hà Ngư các loại thần thái cùng động tác. Tại Kha Lộng Ảnh nhắc nhở phía dưới. Ánh mắt của hắn không dám như thế phóng túng. Tà, dù sao Mộc Hà Ngư thân phận là đám này công tử tiểu thư bên trong thấp nhất. Quá mức ngược lại không đẹp. Giang Dật bay ra hỗn độn thần chu. Bên ngoài hai tên Mộc gia hộ vệ lập tức đuổi theo kịp. Giang Dật không nói một lời hướng Mộc Hà Ngư hỗn độn thần chu bay đi. Một gã hộ vệ thấp giọng hỏi. Công tử, Lộng Ảnh tiểu thư tìm ngươi chuyện gì a? Hừ, còn có thể có chuyện gì? Giang Dật lạnh lùng hừ một cái. Tức giận nói ra, còn không phải giúp Vân Băng cái kia tiện nữ nhân khu trừ minh khí. Ta cái này có một vị linh dược, các nàng trực tiếp đòi hỏi, nếu không làm sao lại nghĩ lý do ta hai cái này tiện nữ nhân khinh người quá đáng. Giang Dật thanh âm cùng hình thái bắt trước đến phi thường giống. Tăng thêm trong cơn giận dữ hai tên hộ vệ không dám hỏi nhiều. Giang Dật trực tiếp bay trở về hỗn độn thần chu, đi vào liền phát hiện bên trong lại có 5-6 cái mỹ mạo nữ tử. Còn có 10 cái thị nữ, công tử, một đám oanh oanh yến yến xông tới, Giang Dật vội vàng sắc mặt trầm xuống quát lạnh nói, toàn bộ lăn đi, ra hôm nay tâm tình không tốt, cái này 5-6 cái mỹ mạo nữ tử đều là Mộc Hà Ngư dưỡng đến tiểu thiếp. Vân Băng đã nói cho Giang Dật, hắn đương nhiên sẽ không khách khí, hắn cũng sẽ không cùng đám nữ tử này dây dưa, nổi giận đùng đùng tiến vào trước khoang thuyền mở ra cấm chế. Một người không thấy. Phía trước trong khoang thuyền Giang Dật bế quan tiếp tục tu luyện. Thôi diễn lôi sinh mộc, sở dĩ không thôi diễn còn lại áo nghĩa, là bởi vì tu la trong núi đều là tụ yêu cùng mộc chi mị linh. Tu la sơn không có quỷ chỉ có yêu ma, nơi đó hoa cỏ cây cối đều thành tinh, mà lại không phải phổ thông thành tinh hóa yêu, mà là toàn bộ biến dị. Cụ thể làm sao biến dị, Giang Dật không biết, hắn chỉ có thể nắm chắc hết thảy thời gian đi lĩnh hội lôi sinh mộc áo nghĩa. Hy vọng đến lúc đó có thể ít nhiều có chút trợ giúp. Mặc dù Cửu Dương Thiên Đế cho hắn một cái an toàn lộ tuyến. Nhưng này a thời gian dài đi qua, nói không chừng con đường này sớm không an toàn. Lúc tu luyện, thời gian luôn luôn qua thật nhanh, chỉ là gần nửa ngày đi qua. Bên ngoài cấm chế lấp lánh không ngớt, Giang Dật quan bế cấm chế thần thức nhô ra đến hỏi nói. Chuyện gì, công tử, Linh Phi Tiên tiểu thư phái người đưa thiếp mời, xin ngài đi qua dự tiệc. Hộ vệ truyền âm vào đây, Giang Dật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đám này công tử tiểu thư yến hội quả nhiên nhiều a. Vừa mới qua đi gần nửa ngày lại tập hợp một chỗ. Linh Phi Tiên mở tiệc chiêu đãi vừa vặn quan sát nàng một phen. Hắn trang điểm thoáng cái, cố ý đổi lại một kiện xinh đẹp tơ bạc cẩm bào. đem một đầu biến thành mái tóc màu đen trải vuốt đến một tia bất loạn. Lúc này mới nhanh chân đi ra đi, khua tay nói, đi, lần này bởi vì có Đao Lãnh Cuồng Lộc bọn hắn cùng 100 vạn đại quân hộ vệ. Mộc gia cũng không có phái rất nhiều hộ vệ, chỉ là phái 2 cái đi theo tả hữu. Hai người này đảo đều là phong vương cấp, chiến lực lại không ra thế nào tích. Giang Dật đã sớm hỏi rõ ràng mỗi cái công tử tiểu thư chỗ hỗn độn thần chu, cho nên có thể chuẩn xác không sai tìm tới Linh Phi Tiên hỗn độn thần chu. Không có nửa điểm sơ hở có thể nói, Mộc công tử tốt, Linh Phi Tiên mang theo 2 người thị nữ, thân tự tại hỗn độn thần chu cửa ra vào nghênh đón. Giang Dật ánh mắt nhìn lướt qua Linh Phi Tiên, đôi mắt nóng rực lên, mặc dù cái này nóng rực là ngụy trang, không bằng hắn không thể không thầm than nữ tử này hoàn toàn chính xác không phụ nàng nổi danh. Linh Phi Tiên hôm nay mặc một bộ màu xanh biếc váy dài, tựa như một cái dương liễu, sở động lòng người, nàng búi tóc thật cao co lại, lộ ra tuyết trắng ngay thẳng cái cổ trắng ngọc, nàng một đôi óng ánh sáng long lanh vành tai treo ngược lấy 2 cái tử sắc khuyên tai ngọc. Trước ngực cũng có một chuỗi tử sắc châu liên, cùng da thịt tuyết trắng tương ánh thành huy, làm người ta khắc sâu ấn tượng. Kha Lộc Ảnh khí chất tương đối thanh lãnh, Vân Băng khí chất giống như một đoàn bao tải băng bên trong hỏa. Vị này Linh Phi Tiên khí chất cho Giang Dật cảm giác giống như là khẽ cong thanh thủy. Nữ nhân là làm bằng nước, tại Linh Phi Tiên trên thân đạt được hoàn mỹ thuyết minh. Một cái nhăn mày một nụ cười đều làm người thần hồn điên đảo. Nhìn thấy Giang Dật trong mắt mê say thần sắc, Linh Phi Tiên đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia chán ghét. Nàng ngọc thủ nhẹ nhàng lay động nói, Mộc công tử, mời đến đi an tọa, yến hội lập tức bắt đầu. A tốt, Giang Dật ánh mắt khôi phục thanh minh, có chút lúng túng chắp tay, để Linh Phi Tiên trong lòng càng thêm coi thường mấy phần. Nữ nhân chính là như vậy, người càng phát ra là đối với nàng si mê, bị nàng nhẹ nhõm mê hoặc, nàng ngược lại xem nhẹ ngươi. Giang Dật bị một cái thị nữ mang vào trong khoang thuyền. Bên trong đã sớm bố trí xong, thuyền này khoang thuyền rất lớn, càng giống là một cái đại điện, bên trong trưng bày 22 tử sàn gỗ, thị nữ mang theo Giang Dật đi tới phía sau nhất một tấm. Bên trong có 7-8 người đã tới, Giang Dật mặc dù đại bộ phận không biết, nhưng nhìn qua Vân Băng cho chân dung, đều là đại gia tộc công tử tiểu thư. Bên trong có 2 người Giang Dật nhận biết, Cuồng Chiến cùng Đao Mẫn, giờ phút này Đao Mẫn đang cùng một đám công tử ca trêu chọc. Giang Dật vào đây chỉ là khẽ vuốt cằm, hắn dư công tử đều chỉ là nhìn thoáng qua tới, cũng không có quá nhiều phản ứng, không ai để ý hắn. Giang Dật càng thêm hài lòng, hắn ngồi tại tử sàn gỗ về sau, một người điệu thấp uống rượu, nghe Đao Mẫn cùng các vị công tử trêu chọc, chậm rãi càng ngày càng nhiều người đến, Cuồng Hổ Viêm Kỳ tới, Kha Lộc Ảnh Vân Băng cũng tới, Tiểu Nho Đế cùng Kha Lộc Ảnh một trước một sau vào đây. Mỗi người vào đây Giang Dật đều khách khí gật đầu hành lễ. Ánh mắt của hắn cũng không có tại Tiểu Nho Đế trên thân dừng lại quá lâu. Bất quá đối với cái này Nho Đế gia tàng tôn, hắn âm thầm bắt đầu lưu ý. Tiểu Nho Đế thật rất nho nhã, dịu dàng như ngọc, nho nhã lễ độ, gặp ai cũng mặt mũi tràn đầy thân hòa nụ cười, người xúc vô hại bộ dáng. Giang Dật cùng Cuồng Hổ bọn người đồng dạng ý nghĩ, người này sâu xa khó hiểu, tuyệt đối là nhân vật lợi hại. Chó cắn người cũng không gọi, chư vị tới đã muộn, thật có lỗi, một âm thanh ôn hòa vang lên, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Giang Dật dương mắt nhìn lại, đôi mắt sáng lên, hắn rốt cục gặp được trong truyền thuyết một đời mới thiên chi kiêu nữ. Hạ Vũ xuất thân không tính cao quý, thủy quyển chúa tể nữ nhi, tại thiên giới đỉnh cấp hào môn xem ra chẳng phải là cái gì. Bất quá nàng là thanh đế ái đồ, thân phận địa vị thoáng cái tựu cao. Giống như dựa vào thân phận địa vị cũng không tính là gì. Mấu chốt là người này tu luyện chính là có thể khắc chế minh tộc quang minh áo nghĩa. Mà lại người này tại binh pháp mưu lược phương diện có mạnh vô cùng tạo nghệ. Vẫn là đánh xuống thiên vũ giới đệ nhất công thần. Nhiều như vậy quang mang chung vào một chỗ. Tự liền Cuồng Hổ cùng Viêm Kỳ Đô muốn thất sắc. Chỉ có Kha Lộc Ảnh có thể có chút che lại hào quang của nàng. Đồng dạng, Hạ Vũ cho Giang Dật ấn tượng khắc sâu nhất địa phương. Liền là cặp kia giống bị sương mù tràn ngập con ngươi. Loại này đôi mắt vốn hẳn nên ra trong bức tranh, lại chân thực ra Giang Dật trước mặt, khiến người ta cảm thấy mông mông lung, không hiểu có loại chí mạng lực hấp dẫn cùng dụ hoặc. Tựa hồ nghĩ xé mở áo ngoài của nàng, tìm tòi nội tâm của nàng. Theo Mộc Hà Ngư thân phận, Giang Dật chào, vị này Hạ thượng tướng quân hoàn toàn chính xác rất khách khí. Từng cái đáp lễ, cùng chúng công tử tiểu thư hàn huyên vài câu, nàng ánh mắt lúc này mới quét về phía Giang Dật. Ông, Hạ Vũ đôi mắt thế mà phát sáng lên, kia đôi mắt bên trên mưa bụi mông lung biến mất, nàng xinh đẹp gương mặt đột nhiên trở nên hơi có chút đỏ tươi. Gây nên vô số người nhao nhao ghé mắt, ngút rồi, Giang Dật nội tâm trầm xuống, theo Hạ Vũ trong ánh mắt Giang Dật nhìn ra một tia không ổn. Không nói Hạ Vũ nhận ra hắn, chí ít, có chút hoài nghi, cá sông công tử, ngươi hôm nay làm sao mặc đến xinh đẹp như vậy? Hạ Vũ rất nhanh mở miệng, khóe miệng lộ ra một tia khổ sở nói, ngươi mặc đồ này cùng ta chết đi nhị ca giống nhau như đúc. Để mưa nhỏ hoảng hốt ở giữa cho là ta nhị ca trùng sinh nữa nha. Nhị ca, Giang Dật cùng đại điện bên trong người có chút kinh ngạc. Cuồng hổ bọn người ngược lại là lòng nghi ngờ diệt hết. Giang Dật nội tâm kinh nghi bất định. Hạ Vũ phản ứng đến nhanh như vậy, chẳng lẽ chỉ là một cái trùng hợp? Nếu như là trùng hợp cũng chẳng có gì. Giống như không phải trùng hợp, người này phản ứng nhanh chóng, suy nghĩ chi linh lung, vậy liền thật là đáng sợ. Chương 1933, Đại Ma Đầu. Hạ thượng tướng quân, Đào Mẫn đột nhiên lên tiếng, hấp dẫn Giang Dật lực chú ý, nàng đi tới lôi kéo Hạ Vũ tay nói, ngươi nhị ca kỳ tài ngút trời, năm đó Đào Mẫn may mắn thấy hắn phong thái. Đáng tiếc trời cao đấu kỵ anh tài bị Minh tộc giết chết. Thượng tướng quân đừng quá mức thương tâm, ngươi nhị ca là vì nhân tộc chiến tử, hậu thế tuyệt đối sẽ không lãng quên hắn. Hắn anh linh đem đời đời bất hủ, muôn đời lưu danh. Đúng vậy a, Công Dương tiểu thư đứng dậy gật đầu nói, Hạ gia một môn trung liệt, mấy năm này ánh sáng Hạ gia tựu chết trận ít nhất mấy ngàn tộc nhân a, bất quá cũng lập xuống chiến công hiển hách. Thanh đế trong quân Hạ gia thượng tướng quân tựu có ba vị, một môn tam tướng, đây là vinh diệu bực nào nhân tộc cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên bọn hắn. Thượng tướng quân không muốn vì thế thêm thương cảm. Ây, Giang Dật lần nữa kinh ngạc, Hạ gia lại có lớn như thế địa vị, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Hạ Vũ chỉ là một cái thủy quyền chúa tể tiểu nữ nhi thôi, lại không nghĩ rằng Hạ gia thế hệ đều tại thanh đế trong quân, mà lại chiến công hiển hách, chẳng lẽ là ta cảm giác sai, Hạ Vũ không có vấn đề. Giang Dật có chút hoài nghi mình phán đoán. Hạ gia đã một môn trung liệt, chém giết Minh tộc vô số, như thế nào lại cùng Minh tộc có quan hệ? Giang Dật hoài nghi Hạ Vũ là bởi vì nữ nhân này quật khởi quá nhanh, một cái nhược nữ tử, cưỡi tên lửa thượng vị, trọng yếu nhất chính là một người mang theo 3.000 vạn đại quân, thế mà dẹp xong thiên vũ giới, điều này không khỏi làm cho Giang Dật hoài nghi, mấy cái này nghi điểm, có một cái đã có thể giải thích, Hạ gia một môn trung liệt, một mực tại thanh đế trong quân. Thượng vị nhanh rất dễ giải thích, Hạ gia hiệu trung thanh đế nhiều năm, Hạ Vũ thiên tư tung hoành, thanh đế vì lôi kéo Hạ gia, thu nàng làm đồ cũng có thể lý giải, duy nhất nghi điểm chính là cái này nữ tử thật sự có khủng bố như vậy, trí tuệ cùng mưu lược sao có thể bằng vào 3.000 vạn đại quân liền rách thiên vũ giới, còn có nàng quang minh thần trận thật lợi. Hại như vậy, Hạ Vũ mỉm cười, trong mắt lần nữa bịt kín sương mù, bất quá thần sắc khó tránh khỏi có chút ảm đạm. Nàng miễn cưỡng cười nói, đa tạ chư vị, Hạ Vũ không có việc gì, chỉ là có chút nhìn vật nhớ người thôi, quấy dày chư vị nhã hứng. Hạ Vũ rất là áy náy, chư vị ngồi xuống đi. Hạ Vũ không còn có xem Giang Dật một chút, cũng không ai chú ý hắn, để Giang Dật có chút giải sầu, xem ra đích thật là trùng hợp thôi. Hắn linh huyễn thuật phong đế cấp phía dưới nhìn không thấu, Hạ Vũ ngụy đế cấp đều không có đạt tới, lại thế nào có thể khám phá? Ở đây đều là đại gia tộc công tử tiểu thư, cái gì tràng diện chưa thấy qua, nhất là yến hội càng là rất biết hòa hoãn không khí. Cuồng hổ mấy câu nhẹ nhõm đem thoại đề mang đến thiên đình bên kia, sở hữu công tử tiểu thư thoáng cái tựu tràn đầy phấn khởi, nhiệt liệt thảo luận, tăng thêm Đao Mẫn Công Dương tiểu thư thỉnh thoảng phóng đãng cười to, để trong khoang thuyền bầu không khí thoáng cái nồng đậm lên. Giang Dật ngụy trang rất đúng chỗ, mặc dù không nói lời nào, bất quá xem thời cơ thỉnh thoảng nịnh nọt lấy lòng nịnh nọt vài câu, để Linh Phi Tiên đối với hắn càng xem nhẹ mấy phần. Bên trong duy nhất không nói gì liền là Kha Lộng Ảnh. Kha Lộng Ảnh thấp mắt rủ xuống lông mày, một người thản nhiên uống trà, động tác của nàng rất yêu nhã, mặc dù không có nói chuyện cũng không cười, nhưng mọi cử động bị chư vị công tử chú ý, nhìn nàng uống trà động tác yêu nhã cũng là một loại hưởng thụ. Mọi người thảo luận thiên đình sự tình ngược lại là gây nên Giang Dật một chút hứng thú, để hắn sẽ không rất nhàm chán đến ngồi Thiên đình là lịch đại thiên đế hành cung, các gia tộc đều có tư liệu thu thập, cái này thiên đình kỳ thật liền là một cái độc lập không gian, là trên thế giới này lớn nhất thần kỳ nhất không gian thần khí. Giang Dật một mực tại Lặng Yên lưu ý Hạ Vũ cùng Linh Phi Tiên, thỉnh thoảng cũng lặng yên cảm ứng Tiểu Nho Đế, nghe ba người ngôn ngữ nói chuyện, Giang Dật lại có chút thất vọng, bởi vì theo mặt ngoài xem, ba người hẳn là không có thể cùng minh tộc có bất kỳ quan hệ gì. Bất luận cái gì minh tộc hoặc là hoàng tộc, trên người tuyệt đối là có minh khí, đây là bọn hắn tu luyện căn bản, nhưng Giang Dật tại ba người trên thân không có cảm ứng được bất luận cái gì minh khí. Giang Dật còn lặng yên tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, đồng dạng không có cảm ứng được một tia không đúng, bất quá nghĩ đến cũng bình thường, ba người này đoán chừng Lân Hậu đều tự mình dò xét a, nếu như là minh tộc gian tế, Lân Hậu tuyệt đối không có khả năng không có phát giác. Thảo luận một trận thiên đình sự tình, Cuồng Hổ đổi đề tài chuyển đến minh tộc phía trên, bắt đầu nói minh tộc lần này nội bộ xảy ra chuyện. Thảo luận minh cổ sự tình, thảo luận Giang Dật năm đó mang theo bọn hắn tại minh giới đại khai sát giới sự tình. Nói những này, tự nhiên không phải là vì tán thưởng Giang Dật, rõ ràng là vì bản thân nói khoác, hắn rất nhiều chuyện thực đều tận lực bóp méo. Hắn đề tài này xoay chuyển không đúng, Đào Mẫn thoáng cái đem thoại đề cho nghịch chuyển. Bắt đầu dùng ngòi bút làm vũ khí kể rõ Giang Dật ác hình. Đem thoại đề thoáng cái chuyển đến Giang Dật trên thân, những người còn lại nhao nhao đau nhức thuật lại kỳ từ. Đối Giang Dật nói lời ác độc, đều đem Giang Dật nói thành một cái đại ma đầu. Ha ha, Kha Lộ Ảnh lần đầu tiên cười nhạt một tiếng, gây nên toàn trường chú mục. Tiểu Nho Đế trong khoảng thời gian này còn là lần đầu tiên gặp Kha Lộ Ảnh cười. Có chút hiếu kỳ mà hỏi, Lộ Ảnh tiểu thư, vì sao đột nhiên bật cười, chẳng lẽ Mẫn tiểu thư nói không đúng sao? Kha Lộ Ảnh nhẹ nhàng lắc đầu, không có xem Giang Dật, khẽ hé môi son nói, không có gì, Mẫn tiểu thư có lẽ nói cũng không sai. Giang Dật a, liền là một cái tội ác tày trời đại ma đầu, phi thường ghê tởm một cái ma đầu, công báo tư thù a. Giang Dật hận đến răng trực dương dương, Kha Lộ Ảnh rõ ràng là trả thù lúc trước hắn đùa giỡn nàng mối thù. Đột nhiên bật cười cũng là cố ý, một đám người ngay trước Giang Dật trước mặt, đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí, bản thân cái này liền là một kiện thật buồn cười sự tình. Nhưng cũng, Tiểu Nho Đế khoát tay áo nói đến, có lẽ chư vị hữu bất mãn, cá nhân ta cho rằng Giang Dật người này cũng không phải là ma đầu. Đại gia chỉ là có ân oán, lập trường khác biệt thôi, Giang Dật vừa có thể bị thiên đế chọn chúng làm truyền nhân. Tâm tính như thế nào lại chênh lệch kỳ thật, tộc ta cùng Giang Dật vốn là đối địch, dù sao năm đó tộc ta bị thiên đế chèn ép đến kém chút diệt tộc. Bất quá thù về thù, Giang Dật người này vẫn là đáng kính nể, là cái đỉnh thiên lập địa nam tử. Tiểu Nho Đế để rất nhiều mặt người sắc trầm xuống, nhất là Đao Mẫn cùng Công Dương tiểu thư, cùng Cuồng Hổ, bất quá Tiểu Nho Đế hậu mặt trước mặt mọi người chỉ ra. Bọn hắn nhất tộc cùng Cửu Dương thiên đế ân oán. Cái này khiến trong lòng mọi người dễ chịu một chút. Ha ha, Hạ Vũ đột nhiên đứng lên nói. Chư vị, ta cùng Tiểu Nho Đế là giống nhau ý nghĩ. Mặc dù Giang Dật đã từng huyết tẩy Thanh Đế Phong, để gia sư mất hết mặt mũi, ta cũng không cùng Giang Dật gặp qua một lần. Nhưng người này thật là chân hào kiệt, bất thế chi tài. Đương nhiên, như cùng gặp mặt hắn, ta khẳng định sẽ ra tay cùng hắn một trận chiến. Dù là bỏ mình cũng ở đây không tiếc. Chư vị không cần nhìn ta như vậy. Liền xem như địch nhân cũng có thể kính nể, chúng ta muốn nhìn thẳng vào địch nhân của mình, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nghe xong Tiểu Nho Đế cùng Hạ Vũ, Giang Dật cũng không có lâng lâng, ngược lại nội tâm càng thêm nghi ngờ. Hai vị này vừa rồi một phen phi thường chân thành, hoàn toàn phát ra từ phế phủ, mà nên chúng dám nói như vậy. Hai người này bất luận thiện ác, chí ít có tính tình thật, nhất là Hạ Vũ, nàng thân là Thanh Đế đồ đệ, biết rõ Giang Dật đánh Thanh Đế mấy lần mặt, còn dám dạng này thẳng thắn, người này can đảm cùng lòng dạ để Giang Dật không thể không bội phục. Xem ra cần phải tại Hỗn Độn Thần Chu bên trong ở lâu một đoạn thời gian. Giang Dật âm thầm quyết định chủ ý, Tiểu Nho Đế cùng Hạ Vũ hai người thành công giành được hắn hào cảm, lại làm cho hắn càng thêm cảnh giác, hắn thấy qua quá nhiều người quá nhiều, kinh lịch sự tình cũng rất nhiều rất nhiều. Giống như hai người có thể che đậy ánh mắt của hắn cùng phán đoán. Vậy cái này tâm cơ của hai người cũng quá kinh khủng. Chương 1934, Phượng Cầu Hoàng bằng vào một lần gặp mặt nhìn không ra cái gì. Dù sao nơi này cách Khai Tu La Sơn còn rất xa một khoảng cách. Giang Dật dứt khoát quyết định đi theo đại bộ đội cùng đi. Ở tại Hỗn Độn Thần Chu bên trong còn càng an nhàn một chút. Dù sao hắn muốn đi tùy thời có thể dùng đi, lại không người có thể ngăn lại hắn. Coi như bị phát hiện thì đã có sao, hắn nhẹ nhõm có thể giết ra khỏi trùng vây. Đào Lãnh cùng Cuồng Lộc Cuồng Hổ bọn hắn ngăn không được hắn. Yến hội tại sau nửa canh giờ kết thúc, lần này đi Tu La Sơn thời gian không dài không ngắn. Chúng công tử tiểu thư không dễ tu luyện, ngồi tại Hỗn Độn Thần Chu bên trong nhàm chán, thường xuyên tụ hội cũng rất dễ lý giải. Đương nhiên, Giang Dật nhìn ra một chút rất có ý tứ tin tức. Tỷ như Đao Mẫn cùng Công Dương tiểu thư nghĩ thông đồng Cuồng Hổ cùng Viêm Kỳ cùng Tiểu Nho Đế. Cuồng Hổ Viêm Kỳ lại muốn theo đuổi Kha Lộc Ảnh Hạ Vũ cùng Linh Phi Tiên. Tiểu Nho Đế đối Kha Lộc Ảnh tương đối cảm thấy hứng thú. Linh Phi Tiên nhưng lại đối Viêm Kỳ có hứng thú. Những công tử này tiểu thư ở giữa quan hệ loạn rối tinh rối mù. Giang Dật cũng không quan tâm. Chờ yến hội tàn, hắn không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Một người về tới Mộc Hà Ngư buồng nhỏ trên tàu. Như cũ nổi giận đùng đùng đi vào, đem trước khoang thuyền đại môn đóng lại, cái gì cũng không để ý. Hai tên hộ vệ cùng mấy cái tiểu thiếp 10 cái thị nữ không biết Giang Dật phát cái gì hòa. Không dám đi nghe ngóng, chỉ có thể nơm nớp lo sợ ở phía sau khoang thuyền ở lại. Giang Dật mặc kệ các nàng, an tâm tiếp tục phía trước khoang thuyền tu luyện. Về sau 3 ngày, cách mỗi đại nửa ngày liền sẽ có người tổ chức yến hội. Giang Dật mỗi lần đều tất đi, đi đều phi thường điệu thấp ngồi. Thỉnh thoảng phụ họa A Dua nịnh hót một phen, ngụy trang rất đúng chỗ. Tự Liên Vân Băng đều nói giống như không phải trước đó biết rõ Giang Dật thân phận. Nàng đều nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Hạ Vũ trong khoảng thời gian này không có bất kỳ cái gì dị trạng. Cũng không có để ý hắn. Những người còn lại càng không có người chú ý hắn. Cửu Dương Quân Ngụy Thiên Vương cầm đầu. Vân Thiên Vương thứ hai. Vân Băng là Cửu Dương Quân đại biểu. Mộc Hà Ngư không tính là gì. Mà lại Mộc Hà Ngư là đao gia chó săn. Chó săn thường thường sẽ cho người chỗ chơ chẽn. Giang Dật không chỉ có không thèm để ý, ngược lại âm thầm mừng rỡ. Dạng này ở lại mới an nhàn nha. Có người chú ý hắn tựu không ở nổi nữa. Cái này 3 ngày đến, Đào Mẫn ngược lại là ám hiệu một chút, để Giang Dật có thời gian đi nàng kia ngồi một chút. Rõ ràng là muốn cùng Mộc Hà Ngư cuồn cuộn ga giường. Giang Dật uyển chuyển cự tuyệt, còn âm thầm điểm một câu. Nói sợ Cuồng Hổ bọn hắn sinh khí, tranh giành tình nhân chi tướng hiển thị rõ, Giang Dật không có khả năng cùng Đao Mẫn đi lên giường. Loại này ai cũng có thể làm chồng con hắn là chán ghét nhất. Va vào đều ngại bẩn, lại nói nữ nhân đối với trải qua giường nam tử thân thể mẫn cảm nhất. Dễ dàng bị nhìn ra sơ hở, Kha Lộc Ảnh cùng Vân Băng mấy ngày nay biểu hiện được rất tốt. Chưa bao giờ cùng Giang Dật liên lạc qua, trên yến hội cơ bản không nhìn hắn. Coi như nhìn hắn cũng là lạnh băng băng ánh mắt, diễn phi thường đúng chỗ. Hôm nay là Tiểu Nho Đế tổ chức yến hội, Giang Dật đáp ứng lời mời có mặt, liên tục có mặt mấy lần yến hội, đều là nghe đám công tử ca nói khoác, nghe tiểu thư không có phóng đãng tiếng cười. Giang Dật cảm giác có chút khó chịu, âm thầm quyết định lại quan sát 2 ngày liền rời đi đi. Dù sao cũng nhìn không ra cái gì tới, lần này yến hội ngược lại là cùng phía trước mấy lần có khác biệt. Bởi vì là Tiểu Nho Đế mở tiệc chiêu đãi, sở dĩ hắn vì mọi người đàn tấu một bài hát. Đồng thời Linh Phi Tiên còn tự thân múa đơn, Tiểu Nho Đế đánh chính là đàn tranh, tạo nghệ rất sâu, Linh Phi Tiên dáng múa uyển chuyển, chính như tên của nàng, tựa như một cái tiên nữ tại man múa, để Giang Dật đều nghe được như si như say, thấy cảnh đẹp ý vui, lần này yến hội cũng không hư chuyến này. Tốt, Kha Lộc Ảnh bình thường gần như không nói lời nào, khuôn mặt băng lãnh. Tại Tiểu Nho Đế diễn tấu hoàn tất về sau, dẫn đầu vỗ tay, nàng ánh mắt sáng rực nhìn qua Tiểu Nho Đế thủ bên trong đàn tranh nói. Tranh là tốt tranh, khúc là tốt khúc, thủ pháp cũng đặc biệt. Lộng Ảnh nghe qua bài hát bên trong, công tử làm xếp trước năm. Tiểu Nho Đế trong đôi mắt thần quang sáng láng, bất quá trên mặt cũng không có biểu lộ ra quá nhiều ngạo kiều. Ngược lại đứng dậy thở dài nói, có thể được đến Lộng Ảnh tiểu thư tán dương, tại hạ kiếp này không tiếc vậy. Đã Lộng Ảnh tiểu thư thích, tại hạ lại lần nữa bêu xấu một lần. Cái này thủ khúc tại hạ diễn luyện rất lâu, một mực không có đối với người ngoài đánh qua. Hôm nay riêng Lộng Ảnh tiểu thư mà tấu. Tiểu Nho Đế ngữ khí rất ôn hòa trầm ổn, nghe rất dễ nghe, trong lời nói cũng không có kiêu căng chi sắc. Bất quá Cuồng Hổ cùng Viêm Kỳ các loại, chờ, một đám công tử lại nghe được cảm giác khó chịu. Kha Lộc Ảnh cho tới bây giờ đều là một tòa băng sơn. Mặc dù gần như chỉ ở gang tấc, ngẫu nhiên cũng có thể thấy được nàng thản nhiên cười nói. Nhưng không có một người có thể được đến nàng khen ngợi cùng thưởng thức. Giang Dật là cái thứ nhất, Tiểu Nho Đế thì là cái thứ hai. Chanh chanh, Tiểu Nho Đế nhắm mắt bắt đầu đàn tấu. Lần này làn điệu càng thêm du dương uyển chuyển, mà lại so vừa rồi kia một bài càng làm cho dễ dàng để cho người ta yên lặng trong đó. Chậm rãi tự liền Cuồng Hổ cùng Viêm Kỳ Đô yên lặng đi vào. Kha Lộc Ảnh nhắm mắt lại, một mặt hưởng thụ cùng vui vẻ. Không đúng, Cuồng Hổ cùng Viêm Kỳ nghe một trận, đột nhiên mở to mắt, hai người liếc nhau, trong con người đều là thầm giận. Cái này bài hát bọn hắn nghe qua, đoán chừng người ở chỗ này đều nghe qua, rất nổi danh một bài hát, bất quá bị Tiểu Nho Đế cải biên thoáng cái, trở nên càng có vận vị, ngụ ý càng thêm nồng đậm. Phượng Cầu Hoàng, đây là nam tử giống như nữ tử biểu đạt yêu thương. Cầu thân bài hát, Tiểu Nho Đế trước mặt mọi người diễn tấu ra, mà lại vừa rồi trong lời nói còn nói chỉ vì Kha Lộc Ảnh một người mà tấu. Cầu ái chi tâm hết sức rõ ràng, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là Kha Lộc Ảnh mắt vẫn nhắm như cũ, sắc mặt hơi có chút đỏ tươi, thần sắc có chút vui vẻ. Đây là theo chỗ không có sự tình a, chẳng lẽ Kha gia viên này Minh Châu, Thiên Hồng giới đệ nhất tiểu thư phải tốn Lạc Nho Đế ra sỉ nhục. Thiên Hồng giới anh tài nhiều, Cuồng Hổ cùng Viêm Kỳ càng là tự phụ phong lưu, giống như Thiên Hồng giới đệ nhất tiểu thư bị Tiểu Nho Đế cầm xuống. Bọn hắn mặt mũi đi cái nào phóng mà lại bán quái sơn người. Linh Dương Sơn Nhân Nho Đế rõ ràng là cùng một bọn. Thanh Đế còn phi thường coi trọng ba nhà, gần nhất đều có chút vắng vẻ Cuồng Đế Viêm Đế, Cuồng Gia Viêm Gia bởi vậy đối bọn hắn tam tộc phi thường kiêng kỵ. Giống như Kha Gia cũng gia nhập bên kia trận doanh, Cuồng Gia cùng Viêm Gia về sau còn thế nào lan lộn. Phượng Cầu Hoàng, rất nhiều công tử tỉnh ngộ lại nhìn Kha Lộc Ảnh thần sắc, toàn bộ âm thầm khó chịu. Kha Lộc Ảnh mặc dù bọn hắn bắt không được, nhưng tuyệt đối không thể bị Tiểu Nho Đế cầm xuống, kia là toàn bộ Thiên Hồng giới các đại gia tộc sỉ nhục a. Hừ hừ, Giang Dật cũng có chút khó chịu, nội tâm của hắn rất rõ ràng, Kha Lộc Ảnh đây là cố ý làm cho hắn xem, mặc dù như thế nội tâm của hắn vẫn còn có chút cảm giác khó chịu. Đông, Tiểu Nho Đế cái cuối cùng âm kéo đến rất dài, ánh mắt nhìn qua Kha Lộc Ảnh trở nên phá lệ cực nóng. Hắn yêu nhã cười nói, tại hạ múa rìu qua mắt thợ, cho Lộc Ảnh tiểu thư cùng chư vị chê cười, mời Lộc Ảnh tiểu thư cùng chư vị xin ý kiến chỉ giáo. Xin ý kiến chỉ giáo, Cuồng Hổ cùng Viêm Kỳ liếc nhau khóe miệng có chút đắng chát chát. Hai người mặc dù từ nhỏ tiếp nhận một chút âm luật phương diện giáo dục, nhưng Tiểu Nho Đế âm luật tạo nghệ sâu như thế, ai dám đi xin ý kiến chỉ giáo, đây không phải là mất mặt xấu hổ sao? Kha Lộc Ảnh mở to mắt cười cười, cũng không nói chuyện. Đào Mẫn tại lúc này lại lên tiếng, Tiểu Nho Đế khúc bên trong tình thâm ý cát, luật điều yêu nhã, làm người ta lượn quanh lương tam trời, chúng ta làm sao dám chỉ giáo? Nếu như nói ở đây có thể có tư cách này chỉ giáo, chỉ có Mộc Hà Ngư công tử. Bá bá bá, một đám người ánh mắt nhìn về phía Giang Dật, Kha Lộc Ảnh đưa qua một cái giống như cười mà không phải cười nụ cười. Chế nhạo chi ý hết sức rõ ràng, cô gái nhỏ, dám đùa ta? Giang Dật đắng chát cười một tiếng, Kha Lộc Ảnh đây là rõ ràng bố cục hồ hắn a. Hắn không có lập tức nói tiếp, mà là trầm tư một trận, mới đứng dậy nói, Tiểu Nho Đế tại âm luật phương diện tạo nghệ viễn siêu tại hạ. Cá sông sao dám chỉ điểm, hừ. Cuồng Hổ bọn người khó chịu, nguyên bản còn tưởng rằng Giang Dật có thể áp Tiểu Nho Đế một ván. Lại không nghĩ rằng Giang Dật là con rùa đen rút đầu Kha Lộc Ảnh cùng Đao Mẫn Vân Băng mấy người. Cũng thoáng có chút thất vọng, mọi người ở đây thu hồi ánh mắt lúc, Giang Dật lần nữa lên tiếng nói, bất quá tại hạ có một bài gia sư không truyền chi khúc. Đã chư vị có như thế nhã hứng, tự bêu xấu một phen, hy vọng có thể khiến cho Lộc Ảnh tiểu thư cười một tiếng. Tốt. Tình huống nghịch chuyển, Cuồng Hổ bọn người vui vẻ ra mặt, lớn tiếng gọi tốt, Giang Dật còn không có diễn tấu. Kha Lộc Ảnh đã cười, nét mặt tươi cười như hoa, đẹp đến nỗi lòng người say. PS, năm chương đến, vừa mới trở về, đơn vị sự tình một đại chồng chất, đổi mới đã muộn, mời mọi người thứ lỗi. Cái này mấy ngày năm chương cũng sẽ có. Chương 1935, cưỡng ép trang bức thất bại. Giang Dật âm luật tạo nghệ hoàn toàn chính xác không mạnh. Bởi vì hắn không có hệ thống học qua, không bằng hắn có một môn tuyệt kỹ, cái kia chính là thần âm thiên kỹ, thần âm thiên kỹ là một loại rất huyền diệu đồ vật. Đã từng âm đế đã nói với hắn, thần âm thiên kỹ đệ nhất trọng gọi tổn thương hồn, đệ nhị trọng gọi đoạt hồn, đệ tam trọng gọi diệt hồn, đệ nhị trọng phi thường lợi hại, là thông qua âm luật điều động người cảm xúc, gây nên người cộng minh, khiên động người sâu trong linh hồn ký ức, có thể khiến người ta không tự chủ được bị sa vào điên cuồng, vì đó vui vẻ, vì đó rơi lệ, vì đó chết đi. Một người âm luật tạo nghệ lại cao hơn, đơn giản liền là biểu đạt một loại nào đó tình cảm, gây nên người nghe cộng minh, mà thần âm thiên kỹ đệ nhị trọng lại có thể làm được dễ dàng. Sở dĩ âm luật cái đồ chơi này đối với Giang Dật tới nói quá đơn giản. Mặc dù ở đây linh hồn đều phi thường cường đại, thần âm thiên kỹ trừ phi dung nhập sát khí, nếu không căn bản là không có cách để bọn hắn đoạt hồn mất phách. Bất quá Giang Dật cũng không phải muốn giết người, chỉ là thổi một khúc thôi, chuyện nào có đáng gì nhay từ đầu. Giang Dật là không chuẩn bị ra mặt, dù sao cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, ra mặt dễ dàng bị người nhìn ra mánh khóe cùng sơ hở, gây nên hoài nghi, đến lúc đó hắn tựu không thể không sớm rời đi. Bất quá Kha Lộng Ảnh cuối cùng ánh mắt buồn bã, để hắn lại có chút không đành lòng. Hắn thiếu nữ tử này nhiều lắm, một cái như thế tiểu nhân yêu cầu, hắn làm sao có thể cự tuyệt, cùng lắm thì sớm một chút rời đi thôi. Giang Dật ra mặt, để Linh Phi Tiên hơi có chút kinh ngạc, cái này sẽ chỉ A-dua nịnh hót tiểu nhân, mặc dù đã từng thổi qua cây sáo, diễn tấu qua một khúc, nhưng trình độ cũng không có tiểu nho đế cao, mà lại loại cục diện này, hắn còn có gan sắc ra tựu không sợ triệt để đắc tội tiểu nho đế cũng không hề quá để ý. Chỉ là khẽ gật đầu chắp tay nói, Mộc công tử đã có này nhã hứng, chúng ta tự nhiên muốn rửa tay lắng nghe các hạ diệu khúc. Giang Dật hôm nay không có mặc đến xinh đẹp như vậy, mà là mặc vào một thân chỉ đen cẩm bào, kỳ thật Mộc Hà Ngư túi da rất không tệ, thân hình cao lớn, rộng eo nhỏ, tứ chi cường tráng hữu lực, rất là cân đối, đáng tiếc khí chất không được, bình thường cũng quá nịnh nọt, một mực bị người xem thường. Giang Dật đi đến giữa sân, gỡ xuống cây sáo, khuôn mặt trở nên trang nghiêm, giờ khắc này toàn trường yên tĩnh. Không hiểu cảm giác cái này Mộc Hà Ngư khí chất trên người hơi có chút cải biến, có khác một tia vận vị, cây sáo là tốt cây sáo, hàn ngọc điêu khắc mà thành, xem xét liền là danh gia chi tác. Giang Dật thử một chút âm, nhắm mắt lại bắt đầu thổi. Giang Dật bài hát mọi người cảm thấy rất lạ lẫm, tất cả mọi người chưa nghe nói qua, bởi vì cái này bài hát là thiên tinh giới, cái này bài hát biểu đạt có ý tứ là tưởng niệm phương xa người yêu thân nhân. Giang Dật vốn là tùy ý thổi, ngay từ đầu cũng không có đụng tới thần âm thiên kỹ. Bất quá, thổi thổi, Giang Dật không hiểu nhớ tới Nam Cung Khinh Linh, nhớ tới Đường Tuyết Đường Yên, nhớ tới Hồ Đan Ni, nhớ tới đồng dạng chết già Phượng Loan Thanh Ngư, nhớ tới Giang Vân Hải, nhớ tới Giang Biệt Ly. Giang Dật vẫn không dùng tới thần âm thiên kỹ, bắt đầu tiếng địch cũng không phải là đặc biệt dễ nghe. Cuồng hổ bọn người có thể nghe ra cùng tiểu nho đế chênh lệch một đoạn. Chậm rãi lòng của mọi người đột nhiên đều yên lặng xuống tới, đều bị tiếng địch hấp dẫn, rất nhiều người tự nhiên mà vậy nhắm mắt lại. Kha Lộc Ảnh rất sớm đã nhắm mắt lại, Giang Dật tư liệu nàng thu thập rất hoàn chỉnh, Giang Dật thần âm thiên kỹ nàng mộ danh đã lâu, hôm nay cũng là vì đền bù tiếc nuối, nhưng Kha Lộc Ảnh cũng không có tại tiếng địch bên trong nghe được bất luận cái gì thần âm pháp tắc, mà lại Giang Dật thiên lực không có sử dụng một tia. Tiếng địch liền là đơn giản tiếng địch, lại làm người rất đau đớn, rất đốt tâm, rất thứ hồn. Theo tiếng địch bên trong, tất cả mọi người cảm thấy một loại nồng đậm đau thương, một loại thật sâu tưởng niệm, một loại cảm giác cực kỳ không cam lòng, một loại nhàn nhạt bất đắc dĩ, một loại phát ra từ sâu trong linh hồn thống khổ. Nhân sinh sự tình không như ý, 89/10, không có người nhân sinh là hoàn mỹ, ai cũng lại có tiếc nuối, ai cũng lại có đi qua, ai cũng lại có đau thương cùng bất đắc dĩ. Cái này tiếng địch khiên động tất cả mọi người linh hồn chỗ sâu nhất ký ức, móc ra các nàng chuyện cũ, mở ra miệng vết thương của các nàng, đau nhói lòng của các nàng. Đến đằng sau, đã không có người đi chú ý Giang Dật, thậm chí đều không có ai đi nghe tiếng địch, đều yên lặng ở trong thế giới của mình, không cách nào tự kềm chế, không thể cứu thục. Một hồi lâu sau, Giang Dật đã đình chỉ thổi, nhưng tất cả mọi người vẫn chưa có tỉnh lại. Bao quát thực lực tối cường Linh Phi Tiên, Kha Lộc Ảnh cùng Hạ Vũ, Giang Dật chính mình cũng yên lặng tại vô tận trong đau thương. Cũng may chính hắn là thổi người, tỉnh lại so bất luận kẻ nào đều nhanh bên trên một chút. Ây, hắn không có mở to mắt, chỉ là lặng yên tiến vào linh hồn hợp nhất trạng thái cảm ứng tình huống. Hắn phát hiện tất cả mọi người yên lặng trở ra, linh hồn hơi động một chút, tựa hồ vừa rồi hắn cũng không có phóng thích thần âm thiên kỹ. Thế mà có thể đem tất cả mọi người linh hồn mang theo đi vào. Chẳng lẽ đây là thần âm pháp tắc càng sâu một tầng bất quá? Giờ phút này hắn không có thời gian suy nghĩ cái này. Vừa rồi hắn phạm vào một cái sai lầm cực lớn. Mộc Hà Ngư là tuyệt đối không có sâu như vậy tầng tình cảm. Một cái ăn chơi thiếu gia, một cái bình thường không lộ ra trước mắt người đời công tử phóng đãng. Đột nhiên có được dạng này nồng đậm tình cảm, đây là một cái lớn vô cùng sơ hở. Hắn nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp đền bù. Người đầu tiên tỉnh lại là tiểu nho đế. Hắn đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Dật, hét lớn một tiếng, tốt, hay lắm, đặc sắc tuyệt luân. Tiểu nho đế tiếng khen, đem tất cả mọi người giật mình tỉnh lại. Mọi người xem Giang Dật ánh mắt trở nên phá lệ khác biệt. Giang Dật giờ phút này còn tại nhắm mắt lại, mặt của hắn có chút vung lên, một mặt cô đơn cùng đau thương. Hắn khe khẽ thở dài nói, nhân sinh a, vì sao như vậy gian nan, tại sao lại có nhiều như vậy cực khổ, vì sao liền không thể hoàn mỹ một chút đâu, chính như nhân tộc. Đủ kiểu kiếp nạn, khi nào mới có thể vượt qua trận này bão tố, nghênh đón chân chính trời nắng đâu. Giang Dật không nói lời nào còn tốt, vừa nói giữa sân bầu không khí triệt để phá hủy. Linh Phi Tiên lúc đầu xem Giang Dật có chút thưởng thức và đổi mới. Giờ phút này trong mắt vẻ chán ghét lần nữa hiển hiện. Còn vô cùng rõ ràng, Giang Dật loại này trò vặt, đi lừa gạt những cái kia thiếu nữ đơn thuần tạm được. Ở đây tiểu thư đều là thông minh hơn người, thoáng cái tựu xem thấu Giang Dật cái này rõ ràng là cố lộng huyền hư. Hấp dẫn ánh mắt, tranh thủ đồng tình tâm, lừa gạt lòng của thiếu nữ. Đây là rất khuôn sáo cũ kỹ xảo tán gái, không hơn trăm thử khó chịu. Nữ nhân trời sinh là làm bằng nước, đồng tình tâm tràn lan, bình thường thiếu nữ bị Giang Dật làm một màn như thế, tuyệt đối nhẹ nhõm có thể bị lừa đến thể xác tinh thần. Bất quá nha, Linh Phi Tiên Hạ Vũ bọn người như thế nào lại mắc lừa, thoáng cái tựu xem thấu bản chất của hắn. Giang Dật cưỡng ép trang bức thất bại, còn đưa tới mọi người phản cảm. Thông minh, Kha Lộc Ảnh trong mắt mang theo một tia chán ghét, nội tâm lại là giơ ngón tay cái lên, Giang Dật tự hắc quá đẹp. Cùng Mộc Hà Ngư tính tình hoàn toàn đối lên, nhẹ nhõm tiêu trừ mọi người đối với hắn hoài nghi. Quả nhiên lợi hại, thần âm pháp tác đều không vận dụng, thế mà bằng vào đơn giản kỹ xảo cùng tình cảm liền đem chúng ta thay vào tiến vào. Kha Lộc Ảnh cùng Vân Băng liếc nhau có chút cảm khái. Kỳ nhân liền là kỳ nhân, tùy ý bộc lộ tài năng đều là như vậy biêu hãn. Yến hội lái đến tình trạng này, mọi người cảm thấy không sai biệt lắm. Cái này Mộc Hà Ngư mặc dù cưỡng ép trang bức thất bại, lại thành công đè ép tiểu nho đế một đầu, cuồng hổ bọn người hài lòng đứng dậy cáo từ rời đi. Kha Lộc Ảnh cùng Vân Băng cùng đi, không có xem Mộc Hà Ngư một chút, Linh Phi Tiên cùng Hạ Vũ cũng không có chú ý Giang Dật. Chỉ có nho đế mời Giang Dật tiếp tục nói chuyện một phen. Giao lưu âm luật phương diện đồ vật, bị Giang Dật uyển cự, cáo biệt tiểu nho đế, Giang Dật đang chuẩn bị đi về, một người xinh đẹp thân thể đột nhiên theo sau. Đào Mẫn cười đến cùng một cái giống như hồ ly tinh. Nhìn qua Giang Dật nói, cá sông công tử, không nghĩ tới ngươi thế mà tại âm luật phương diện có như thế cao tạo nghệ. Nhân gia còn không nghe đủ đấy, đi ta kia thổi một khúc. Ếch, nhìn xem Đào Mẫn tấm kia đỏ tươi gương mặt, Giang Dật âm thầm lắc đầu. Cái này còn sợ là muốn cho hắn thổi một khúc. A chương 1936, báo cáo thanh đế, Giang Dật cũng không muốn cùng Đào Mẫn dây dưa. Ngay tại hắn có chút đau đầu, nghĩ biện pháp làm sao cự tuyệt lúc, Công Dương tiểu thư theo hỗn độn thần chu bên trong bay ra ngoài. Cười nói ra, Mẫn tỷ tỷ, ta cũng nghĩ nghe đấy, cá sông công tử ngươi cho chúng ta thổi một khúc vừa vặn rất tốt. Đào Mẫn thản nhiên nhìn Công Dương tiểu thư một chút, tựa hồ có chút bất mãn, Giang Dật ngược lại là vui vẻ, vừa vặn hắn không biết làm sao cự tuyệt Đào Mẫn, dù sao Mộc Hà Ngư làm sao đều là Đao gia nô tài. Lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt luôn luôn không tốt. Giờ phút này Công Dương tiểu thư nhúng một tay vào đây, Đào Mẫn luôn không khả năng ngay trước Công Dương tiểu thư mặt muốn hoàn hảo. A Giang Dật ánh mắt tại Đào Mẫn cùng Công Dương tiểu thư yểu điệu trên thân thể quét qua, giả bộ sắc mị mị nói ra, tốt a, vậy liền đi Mẫn tiểu thư kia ngồi một chút, Công Dương tiểu thư cùng đi đi. Tốt, đi. Đào Mẫn vung tay lên mang theo Giang Dật cùng Công Dương tiểu thư hướng nàng hỗn độn thần chu bay đi. Đằng sau Gia Linh Phi Tiên đưa mắt nhìn các nàng rời đi. Xem Giang Dật ánh mắt càng thêm phản cảm. Đào Mẫn cùng Công Dương tiểu thư Linh Phi Tiên phi thường tinh tường là mặt hàng gì. Cùng hai người này trộn lẫn lên, Giang Dật tự nhiên cũng không phải vật gì tốt. Bay vào Đào Mẫn hỗn độn thần chu, trực tiếp đi trước khoang thuyền. Trước đây khoang thuyền bố trí một phen, bên trong chia làm một cái phòng khách nhỏ, ba cái gian phòng, Đào Mẫn ngược lại là biết hưởng thụ. Bên trong phi thường xa hoa, sắc điệu mập mờ, đi vào liền có thể khiến người ta cảm thấy một cỗ nồng đậm kiều diễm khí tức. Đưa lên trà bánh, Đào Mẫn tiến gian phòng đổi một thân y phục, chờ nàng đi tới Giang Dật nhìn lướt qua, lập tức âm thầm cảm thấy không lành. Đào Mẫn mặc vào một bộ hơi mờ váy sa, bên trong màu hồng phấn áo lót đều có thể thấy rõ. Cổ áo mở rất thấp, búi tóc cũng đổi, toàn thân để lộ ra một cỗ vũ mị khí tức, thẳng thắn nói, giống như Đào Mẫn không phải một cái con, tư sắc cũng không tục, mấu chốt nhất là nàng trong khung tán phát mị ý, cái này có thể nhóm lửa bất kỳ nam nhân nào trong lòng tà hỏa. Chí ít giờ khắc này Giang Dật nhìn mấy lần cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Cái này còn hiểu rõ nhất dùng thân thể làm vũ khí mị hoặc nam nhân. Công Dương tiểu thư nhìn một cái Đào Mẫn, cười ha hả nói, Mẫn tỷ tỷ, ngươi ăn mặc như vậy mê người, ngươi để cá sông công tử làm sao có tâm tư thổi a? Đào Mẫn mị nhãn bay Giang Dật một cái nói, cá sông công tử tâm tính kinh người, cái gì chàng diện chưa thấy qua, ngược lại là Công Dương muội muội xinh đẹp như vậy. Sợ cá sông công tử không quan tâm đấy, ha ha ha, Giang Dật cười ha hả, trong ánh mắt hiện ra phóng túng, tà chi quang, tại trên thân hai người nở nang bộ vị quét, u nói ra, hai vị đều là quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân, cá sông như tâm tính mạnh hơn, sợ là cũng không tâm tư thổi, không bằng chúng ta đi trong phòng, ta dạy cho các ngươi thổi địch a. Giang Dật lời nói rất rõ ràng, nói rõ muốn hai người cùng một chỗ lăn ga giường, hắn đây là muốn tung cho nên cầm, hy vọng hai người lại bởi vì nữ tử thận trọng, từ bỏ cùng hắn hoan hào, dạng này mới có thể thoát thân. Cá sông công tử, ngươi quá xấu rồi, nào biết, Đào Mẫn thế mà duỗi ra đôi bàn tay trắng như phấn tại Giang Dật ngực nện cho mấy lần. Công Dương tiểu thư cũng sắc mặt đỏ tươi, bay Giang Dật một cái nói, đúng đấy, cá sông công tử có Mẫn tỷ tỷ một người còn chưa đủ. Thế mà còn muốn khi nhục tại nhân gia, là tên đại bại hoại đấy, xong đời, Giang Dật trợn tròn mắt, nguyên bản hắn coi là Công Dương tiểu thư không có Đào Mẫn như vậy phóng đáng. Xem hai người bộ dạng này, rõ ràng động tình, chuẩn bị cùng một chỗ khai một cái phóng túng, loạn giường sẽ, Giang Dật tự nhiên là không thể cùng hai người làm loạn. Một khi lên giường tuyệt đối sẽ bị hai người phát hiện mánh khóe. Đầu óc hắn điên cuồng chuyển động, cuối cùng cắn răng một cái ngoan tâm bắt lấy Đào Mẫn tay nhỏ. Ôm vào trong ngực, một cái tay khác như thiểm điện hướng Công Dương tiểu thư eo nhỏ chộp tới. Trực tiếp đem Công Dương tiểu thư ôm lấy. Lúc này mới phóng đãng không bị trói buộc cười ha hà. Hai vị tiểu thư, cá sông thế nhưng là có tổ truyền thần khúc, truyền tử không truyền nữ. Hôm nay tựu phá lệ dạy các ngươi thổi một phen. Ha ha ha, buông ra, thả ta ra. Công Dương tiểu thư đại xấu hổ, thân thể mềm mại vặn vẹo không ngớt. Một đôi ngọc thủ đập không ngừng. Bên kia Đào Mẫn cũng không thuận theo, nhăn nhó không ngừng. Giang Dật nhìn xem hai người, kịch liệt, phản kháng. Nội tâm triệt để trầm xuống, có chút không biết làm sao. Hắn đánh giá quá thấp Đào Mẫn cùng Công Dương tiểu thư lòng xấu hổ. Vốn cho là hai người thân là danh môn đại tiểu thư, là tuyệt đối sẽ không tổng hầu một chồng, mà lại Mộc Hà Ngư thân phận còn không phải rất cao, quả quyết sẽ không bỏ qua thận trọng. Như vậy không biết xấu hổ, lại không nghĩ rằng hai vị này như thế phối hợp, thậm chí còn có chút đói khát. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Cùng nhau chơi đùa đùa kia không có khả năng, Giang Dật không phải là người như thế, lại càng dễ xảy ra chuyện, không đùa lời nói, làm sao thoát thân tên đã trên dây, giống như cứ thế mà đi, coi như đồ đần đều có thể nhìn ra vấn đề. Mộc Hà Ngư thế nhưng là một cái phi thường háo sắc người, quả quyết không có ngồi trong lòng mà vẫn không loạn sự tình phát sinh. Giang Dật hai tay trái ôm phải ấp, phòng nghỉ trong phòng nhanh chân đi đi, ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực vốn là nhân gian chuyện tốt. Giờ phút này lại cảm giác ôm hai cái hỏa lô, hướng Đào Mẫn khuê phòng đi đến cũng cảm giác chính từng bước một đi hướng như địa ngục. Liều mạng, Giang Dật cắn răng chuẩn bị cầm xuống hai người, quay đầu lại nghĩ biện pháp, đánh đòn phủ đầu dù sao cũng so bại lộ tốt. Trong thân thể của hắn huyền hoàng chi lực lặng yên vận dụng, liền chuẩn bị trực tiếp đánh bất tỉnh hai người. Ông, đúng lúc này, bên ngoài cấm chế đột nhiên lấp lánh không ngớt. Giang Dật Đao Mẫn Công Dương tiểu thư lông mày đồng thời nhíu một cái. Như thế thời khắc bị người quấy rầy, mặc kệ nam nữ song phương đều sẽ rất căm tức. Bất quá Đao Mẫn thủ hạ nếu không có đại sự, tuyệt đối không có khả năng tại như thế thời khắc quấy rầy nàng. Đao Mẫn chỉ có thể lắc lắc nở nang thân thể, mở ra cấm chế lạnh giọng hỏi. Chuyện gì, tiểu thư? Vân Băng tiểu thư tìm đến Mộc công tử. Bên ngoài một tên thị nữ truyền lời vào đây nói. Nghe nói Ngụy Thiên Vương có khẩn cấp quân lệnh truyền xuống. Ngụy Thiên Vương mất hứng, Giang Dật như lâm đại xá, mặt ngoài lại cực kỳ khó chịu. Hắn hùng hùng hổ hổ vài câu, còn đưa tay tại Công Dương tiểu thư nở nang bên trên vỗ một cái. Lúc này mới nhanh chân đi ra phía ngoài. Hai vị tiểu thư an tọa, quay đầu có thời gian sẽ dạy hai vị tiểu thư thổi tiêu làm nguyệt. Tốt đấy, Cá Sông công tử đi làm việc trước đi, quân vụ quan trọng. Công Dương tiểu thư bị vỗ một cái, mặt mày bên trong đều là xuân ý, đỏ mặt cùng Giang Dật cáo biệt. Mộc Hà Ngư là Cửu Dương quân, Ngụy Thiên Vương có quân lệnh, làm sao dám không tiếp Đao Mẫn đưa Giang Dật rời đi. Chờ Giang Dật mang theo hộ vệ hướng Vân Băng Hỗn Độn Thần Chu bay đi về sau, nàng mới lắc lắc eo rắn đi vào trước khoang thuyền. Nàng mở ra cấm chế về sau, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, nhìn qua đồng dạng sắc mặt biến lạnh Công Dương tiểu thư ngưng âm thanh hỏi. Muội muội, ngươi có thể phát hiện cái gì khác biệt? Không có, Công Dương tiểu thư khẽ lắc đầu nói, hết thảy hành vi đều rất bình thường, cũng không có phát hiện vấn đề. Bất quá, ta luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, có lẽ là ta cảm giác sai lầm đi. Mẫn tỷ, ngươi nhưng có phát hiện? Ta cũng không có phát hiện. Mộc Hà Ngư vẫn là như vậy cấp sắc. Đao Mẫn khẽ lắc đầu nói, chẳng qua nếu như là một mình ta cảm giác sai lầm, kia không có vấn đề gì. Ngươi cũng cảm giác không thích hợp, vậy khẳng định có vấn đề. Cái này Mộc Hà Ngư không phải chúng ta trước đó nhận biết người kia, rất có thể là ngụy trang, hoặc là hắn một mực tại ngụy trang lừa chúng ta rất nhiều năm. Một cái hoàn khố công tử làm sao có thể có sâu như vậy, như vậy nồng đậm tình cảm, làm sao có thể một bài bài hát để chúng ta toàn bộ yên lặng đi vào hắn. Nếu có loại này bản sự đã sớm danh dương thiên hạ. Đáng tiếc Ngụy Thiên Vương vừa vặn tới quân lệnh, nếu không lên giường liền có thể nhẹ nhõm tìm tới sơ hở. Công Dương tiểu thư khe khẽ thở dài, sau đó hỏi, tỷ tỷ, làm sao bây giờ, muốn hay không lại ước một lần, hoặc là trực tiếp cùng lãnh gia bẩm báo? Trước khác, đừng, bẩm báo đi, vạn nhất phán đoán sai, sẽ bị lãnh thúc trách tội. Đào Mẫn nghĩ nghĩ, ánh mắt lộ ra một tia lãnh mang nói ra, chúng ta nghĩ biện pháp xác định hắn phải chăng có vấn đề. Một khi xác định, cũng không phải là bẩm báo lãnh thúc, mà là báo cáo thanh đế, trực tiếp bố cục chém giết. Chương 1937, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Đa tạ Lộc Ảnh tiểu thư cùng Vân tướng quân cứu mạng. Tiến vào Vân Băng Hỗn Độn Thần Chu trước khoang thuyền, Giang Dật nhìn thấy Kha Lộc Ảnh ở phía sau, lập tức minh bạch đây là Kha Lộc Ảnh mưu kế. Ngụy Thiên Vương nào có cái gì quân lệnh a, Kha Lộc Ảnh đây là cứu hắn thoát ly miệng hổ a. Ha ha, Kha Lộc Ảnh bưng lên một cái chén trà, nhưng không có uống xong, ngược lại hí ngược nhìn qua Giang Dật nói, Giang công tử, ngươi là thật tạ vẫn là ám phúng a? Ngươi sẽ không trách chúng ta nhiều chuyện, quấy rầy chuyện tốt của ngươi a, trên người ngươi đều là nữ tử mùi thơm, sợ là đã tiến vào Đao Mẫn khuê phòng a. Giang Dật nở nụ cười khổ, liên tục khoát tay nói, các ngươi cũng không phải không biết ta là người như thế nào, muốn chơi như thế con còn cần chờ đến sao? Vân Băng có chút tức giận nói ra, kia vì sao ngươi đáp ứng đi Đao Mẫn nơi đó còn mang lên Công Dương tiểu thư? Ngươi sẽ không nói cho chúng ta, ngươi là muốn dùng Mỹ Nam kế tại Đao Mẫn cùng Công Dương tiểu thư trên thân thu hoạch tình báo a? Chẳng lẽ hai người này cũng là minh giới gian tế? Đây cũng không phải, Giang Dật nghĩ giải thích hai câu, lại phát hiện hết đường chối cãi, nhất thời tìm không thấy lý do tốt, chỉ có thể thật dài thở dài nói, hai vị đại mỹ nhân, là ta sai rồi. Ta sai rồi còn không được sao? Hai vị tự thêm vào tiểu sinh lần này đi. Phốc phốc, Kha Lộc Ảnh cùng Vân Băng Phá Băng cười một tiếng, như hai đóa kiều hoa đua nở. Kha Lộc Ảnh đem cái chén vừa để xuống nói, ngươi hay là chuẩn bị rời đi đi, tiếp tục ở lại đi muộn sớm muốn lộ vùi lấp, chớ để cho người bố cục lừa giết cũng không biết. Tiếp qua hai ngày liền đi đi thôi. Giang Dật nhẹ gật đầu, nơi này vẫn là khác. Đừng, chờ đợi, vạn nhất bị người phát hiện vấn đề. Trước thời gian bố cục, Si Hồng cùng Cửu Dương Thiên Đế cũng không tại, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Không đúng, Kha Lộc Ảnh đột nhiên sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Lắc đầu nói, ngươi ngược lại không thể trước thời gian đi, ngươi thổi chỗ kia một khúc, đã khiến cho chú ý của các nàng. Nếu ngươi đi Mộc Hà Ngư làm sao bây giờ, coi như phóng xuất đem hắn khống chế, cũng sẽ sơ hở trăm chỗ, tùy ý thử một lần liền sẽ bại lộ. Rời đi Tu La Sơn còn bao lâu? Giang Dật ánh mắt nhìn về phía Vân Băng. Vân Băng nghĩ nghĩ trả lời, ít nhất còn muốn 10 ngày đi. 10 ngày, Giang Dật nghĩ nghĩ, nói ra, vậy ta lại kéo 5 ngày. 5 ngày sau đó ta trước một bước rời đi. Các ngươi đại quân bay quá chậm, ta như toàn lực đi đường một ngày liền có thể đến. Các ngươi sẽ giúp công việc kéo dài một chút thời gian. Coi như bị phát hiện, Thanh Đế cũng không có cơ hội bố cục giết của ta. Tốt, Kha Lộc Ảnh ánh mắt lấp lánh. Trong tay xuất hiện một bộ địa đồ, nàng nhìn mấy lần nói ra, nơi này có một cái đại bí cảnh, cái này bí cảnh ta gia tộc tư liệu ghi chép, bên trong có một loại kỳ dị linh dược, người cùng Vân Băng có thể nói bị Ngụy Thiên Vương quân lệnh. Đi làm một chút dạng này linh dược, đến một lần liền có thể tốn hao 2-3 ngày thời gian. Người cùng Vân Băng có thể đi tìm Đao Lãnh điều ta hộ về. Dạng này cho vui tựu diễn càng giống hơn, ý kiến hay, Lộng Ảnh tiểu thư quá thông minh. Giang Dật giơ ngón tay cái lên, dù sao cho dù có người đi âm thầm đưa tin cho Ngụy Thiên Vương, dùng Ngụy Thiên Vương trí tuệ cũng sẽ giúp bọn hắn giấu giếm. Kha Lợi Ảnh bị Giang Dật thổi phồng đến mức gương mặt xinh đẹp đỏ tươi. Nàng bưng lên nước trà uống một ngụm, lại đột nhiên kịch liệt ho khan, một miệng nước trà còn phun Giang Dật một mặt. A, Giang Dật vốn cho là Kha Lộng Ảnh cũng không cẩn thận, xoa xoa trên mặt nước trà. Phát hiện Kha Lộng Ảnh còn tại ho khan, Vân Băng thần sắc còn trở nên phá lệ khẩn trương. Một bên cho nàng đấm lưng thuận khí, một bên luống cuống tay chân nắm lên một cái khăn tay đưa cho Kha Lộng Ảnh. Trái lại Kha Lộng Ảnh sắc mặt giờ khắc này trở nên phá lệ yếu ớt. Một cái tay cầm khăn tay chăm chú che miệng lại, thân eo cung dưới, một cái tay khác lay động ra hiệu Giang Dật ra ngoài. Lộng Ảnh tiểu thư ngươi thế nào, ngươi thụ thương? Giang Dật đôi mắt trở nên lạnh. Kha Lộc Ảnh thế nhưng là ngụy đế cấp A, nhục thân cường đại, là tuyệt đối sẽ không sinh bệnh, giờ phút này như thế bộ dáng chỉ có thể là thụ thương. Lại có thể có người dám đả thương Kha Lộc Ảnh, hắn lập tức lên cơn giận dữ. Kha Lộc Ảnh ho một hồi lâu, mới khoát tay nói, không, không có việc gì, đây là của ta một chút bệnh cũ, nữ hài tử, đặc thù tật bệnh. Giang Dật, ngươi chớ để ý, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta chữa thương một hồi liền không sao. Bệnh cũ, Giang Dật trong tay giới chỉ sáng lên lấy ra thần thụ diệp. Nói, ta cái này lá cây có thể trị bách bệnh. Lộng Ảnh, ta giúp ngươi trị liệu một phen đi. Không, không cần, chính ta có thể làm. Kha Lộng Ảnh không có ngẩng đầu, lại phi thường kiên quyết khoát tay nói. Giang Dật xem Kha Lộng Ảnh ngữ khí kiên quyết như vậy, chỉ có thể rời khỏi Hỗn Độn Thần Chu. Các loại, chờ, Giang Dật sau khi đi, Kha Lộng Ảnh lúc này mới ngẩng đầu. Dùng khăn tay lau miệng, mở ra khăn tay, phía trên đều là đỏ sậm tụ huyết. Ai, Vân Băng khe khẽ thở dài nói, Lộng Ảnh tỷ tỷ, người linh thể phản phệ là càng ngày càng nghiêm trọng. Tiếp tục như vậy, người sợ là chịu không nổi nửa năm a. Ha ha, Kha Lộng Ảnh nhếch miệng miễn cưỡng cười một tiếng, trên môi tiên huyết để nàng lộ ra phá lệ thê mỹ. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta thân thể này có thể sống đến, đã là lên trời chiều mến. Làm sao có thể lại nhiều yêu cầu xa vời đâu. Tỷ tỷ, ngươi không thể dạng này. Vân Băng ánh mắt lộ ra một tia kiên định nói. Tỷ tỷ, ngươi chỉ ủy khuất một cái đi. Dù sao hai mắt nhắm lại coi như quỷ áp sàng. Ngươi còn sống có rất nhiều chuyện tốt đẹp. Ngươi không phải một mực hy vọng nhìn thấy nhân tộc trấn áp minh tộc kia một ngày sau mà lại ngươi. Chiến lực cao cường, có thể vì nhân tộc ra một phần lực. Ngươi không thể xem thường sinh tử a. Kha Lộc Ảnh lắc đầu đứng dậy phòng nghỉ ở giữa đi đến. Tại cửa ra vào vịn vách tường nói, nhân sinh rất nhiều chuyện có thể ủy khúc cầu toàn. Chuyện này cũng tuyệt đối không thể. Thân thể của ta tuyệt đối không thể bị ta không thích người làm bẩn. Như thế ta tình nguyện chết đi. Vân Băng đôi mắt ảm đạm, nhìn qua Kha Lộc Ảnh mảnh mai bóng lưng biến mất trong phòng. Nàng chỉ có thể thống khổ giúp nàng mở ra gian phòng cấm chế, để chính nàng ăn dưỡng. Kha Lộc Ảnh sự tình ai cũng giúp không được gì, Lân Hậu đều thúc thủ vô sách, nàng lại có thể làm cái gì? Hiu, nàng vừa mới mở ra gian phòng cấm chế, bên ngoài một thân ảnh tự bắn ra,

Hắn trầm ngâm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Linh Phi Tiên hơi có chút rộng mở cổ áo. Hắn không có nói chuyện, trực tiếp truyền âm nói, Phi Tiên tiểu thư, ta cần không phải cân nhắc, mà là xác định, giống như Phi Tiên tiểu thư xác định có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu. Chuyện gì cũng dễ nói, thiên đình ta được đến cũng sẽ bị cướp đoạt, tiểu thư đạt được, có bán quái sơn người Linh Dương Sơn Nhân Nho Đế bảo bọc. Không ai có thể dám làm loạn. Linh Phi Tiên nhìn qua răng giật cặp kia phóng túng, tà con ngươi, sắc mặt hơi đổi, nghĩ nghĩ nàng truyền âm nói, công tử muốn cái gì? Răng giật ánh mắt cùng một đầu sói đói đồng dạng, con mắt có chút nheo lại, hận không thể đem Linh Phi Tiên một cái nuốt vào. Hắn truyền âm nói, ta phải bay tiên tiểu thư theo giúp ta một đêm. Linh Phi Tiên sắc mặt triệt để thay đổi, trong mắt phun lửa, răng giật cư nhiên như thế trực tiếp nàng thế nhưng là hoa quốc khuê nữ. Còn chưa xuất các, làm sao có thể cùng một cái khố khố con em tàng tiệu với nhau. Thành giao, Linh Phi Tiên rất nhanh nghĩ thông suốt, chỉ cần đạt được thiên đình, Mộc Hà Ngư loại này ăn chơi thiếu gia, nàng coi như xuất thủ chém giết, Mộc gia lại có thể bắt hắn thế nào. Thành giao, răng giật cười, Linh Phi Tiên suy nghĩ gì hắn làm sao lại không biết, hắn cũng không phải thật muốn Linh Phi Tiên. Thân thể, chỉ là muốn thành công đánh vào nội bộ, dò xét tình báo thôi. Chương 1939, ai là Minh Đế? Linh Phi Tiên nói chuyện không có tránh Tiểu Nho Đế. Hai người rõ ràng là một phe cánh, giờ khắc này răng giật đối cái này Linh Phi Tiên có chút thay đổi cách nhìn. Người này nhìn hỉ nộ hiện ra sắc, nhưng thật ra là phi thường có lòng dạ. Nàng là cố ý cho ngoại nhân xem, là vì mọi người, đại gia tộc gia, quả nhiên không có một chiếc đèn đã cạn dầu. Răng giật phát hiện lại khinh thường anh hùng thiên hạ. Những này đại gia tộc công tử tiểu thư, từ nhỏ tại gia tộc mưa dầm thấm đất, một chút thủ đoạn cùng quyền mưu trời sinh liền sẽ, bình thường người bị bọn hắn bán còn muốn giúp bọn hắn kiếm tiền đâu. Như là đã hợp tác, thành công đánh vào nội bộ, răng giật không có khả năng không thu hoạch một chút tình báo. Hắn lông mày thật sâu nhíu lên, ngưng âm thanh nói ra, Phi Tiên tiểu thư muốn có được thiên đình, người kình địch lớn nhất kỳ thật không phải Cuồng Hổ cùng Kha Lộng Ảnh. Mà là Viêm Kỳ a, Viêm Kỳ, Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế có chút kinh ngạc, Cuồng Hổ có phong thần như ngọc ngoại hiệu, Viêm Kỳ thì là dịu dàng như đàn, Viêm Kỳ tính cách phi thường ôn hòa, giống như một cái thẹn thùng tiểu nam hài, làm lòng người sinh hảo cảm, làm cho không người nào có thể sinh ra địch ý, răng giật lại làm cho hai người cẩn thận Viêm Kỳ hai người rất là không hiểu. Bởi vì Viêm Kỳ chiến lực so Cuồng Hổ thấp, danh khí không bằng Kha Lộng Ảnh. Thậm chí đều có chút bị Hạ Vũ Quang mang phủ lên. Sở dĩ Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế một mực không có đặc biệt để ý hắn. Đúng, Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế cỡ nào thông minh, hai người liếc nhau rất nhanh cảnh giác lên. Viêm Kỳ có thể làm cho hai người không cách nào lên địch ý. Bản thân cái này liền là một loại phi thường biến thái năng lực. Không ai để ý hắn, tự nhiên sẽ khinh thị hắn. Khinh địch thế nhưng là tối kỵ a. Đa tạ Mộc công tử nhắc nhở. Linh Phi Tiên đứng dậy thở dài, răng giật liền vội vàng đứng lên đỡ dậy nàng, thừa cơ sờ soạng thoáng cái nàng ngọc thủ, lau chùi thoáng cái dầu, nhếch miệng cười nói, Phi Tiên tiểu thư không muốn khách khí như vậy, đều là người một nhà, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, ta định toàn lực giúp ngươi đạt thành mong muốn. Linh Phi Tiên không lưu ngân dấu vết rút tay về cánh tay, trên mặt cũng không có biểu lộ ra chán ghét, đoán chừng nội tâm đã sớm chửi mẹ. Nàng dò hỏi, ngoại trừ Viêm Kỳ bên ngoài, những người còn lại đâu? Răng giật trầm tư một trận, lần nữa nói ra, Kha Lộng Ảnh ngươi không cần thiết quá để ý. Ngoại trừ Viêm Kỳ bên ngoài, người nhất hẳn là cẩn thận liền là Hạ Vũ. A, Linh Phi Tiên càng kinh ngạc, hỏi, vì sao không cần quá để ý Kha Lộng Ảnh đâu? Hạ Vũ mặc dù danh khí rất lớn, nhưng cảnh giới thấp chút a. Ha ha ha, răng giật cười ha hà, thản nhiên tự đắc nói ra. Kha Lộng Ảnh là một loại đặc biệt linh thể, nàng sống không được quá lâu, gần nhất thường xuyên ho ra máu, thân thể cực kỳ suy yếu, có thể tại thiên đình bên trong tựu vẫn lạc. Hạ Vũ các ngươi tuyệt đối đừng xem nhẹ nàng, có thể dựa vào 2.000 vạn quân đội phá Thiên Vũ Thành. Người này thâm bất khả chắc, nàng rất có thể che giấu cảnh giới, chân thực chiến lực đã đạt đến ngụy đế cấp. Kha Lộng Ảnh tin tức là thật, Hạ Vũ bên kia hoàn toàn là nói bậy. Đã phải đánh vào Linh Phi Tiên nội bộ, nghĩ bộ lấy tình báo, tự nhiên muốn phóng điểm tin tức cho các nàng, để Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế hoàn toàn tín nhiệm hắn. Quả nhiên, Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế song song động dung, giang giật cái này hai đầu tin tức quá có lực rung động. Kha Lộc Ảnh sắp phải chết, Hạ Vũ là ngụy đế cấp, các nàng đều nhìn không thấu. Giấu sâu như vậy hai người trầm mặc thật lâu, Linh Phi Tiên đối với giang giật lại một lần lau mắt mà nhìn. Gật đầu khen, Mộc công tử cũng giấu đủ sâu a, người bình thường đều bị ngươi cái này hoàn khố bề ngoài cho lừa gạt. Ngươi cảnh giới không cao, thần âm pháp tắc lại cực kỳ lợi hại, thiên hồng giới quả nhiên ngọa hổ tàng long a. Ha ha ha, giang giật cười ha hà, khoát tay nói, ta người này tâm không có chí lớn, mà lại coi như lòng có chí lớn lại như thế nào, tối cao chỉ có thể leo đến Cửu Dương quân thống soái. Vị trí, còn không phải bị tứ đế đè ép mà lại nhân tộc sẽ hủy diệt. Đi tranh những cái kia có ý nghĩa gì không bằng tức thời hưởng lạc. Trời sập không phải có tứ đế chịu lấy sao? Giang giật phương này ngôn ngữ, để Tiểu Nho Đế cùng Linh Phi Tiên có chút im lặng. Tiểu Nho Đế đứng lên nói, Mộc huynh tính tình thật, bất quá tổ chim bị phá không chứng lành, nhân tộc đại nạn vào đầu, Mộc huynh đã có năng lực, vẫn là phải là nhân tộc ra một phần lực a. Thôi đừng chém gió, giang giật trợn trắng mắt nói, năm đó nhân tộc từng cái giới diện bị công chiếm, các ngươi tam tộc lại ẩn thế không ra, giống như các ngươi sớm đi ra, nhân tộc làm sao đến mức rơi xuống hôm nay tình trạng này. Giang giật bắt đầu lời nói khách sáo, tam tộc trước kia không xuất thế, giờ phút này đột nhiên quỷ dị xuất hiện, bản thân cái này liền là một cái lớn nhất nghi điểm. Giang giật gánh vác thủ hộ nhân tộc sứ mệnh, muốn trấn áp minh tộc, vậy thì trước hết quét sạch nhân tộc nội bộ phản đồ. Nếu không ai cũng không biết lúc nào ở sau lưng đâm ngươi một đao. Cái này chiến căn bản không cần đánh, giang giật vấn đề rất bén nhọn, Tiểu Nho Đế khe khẽ thở dài, Linh Phi Tiên cũng trầm mặc không nói. Sau một lát Tiểu Nho Đế bất đắc dĩ giải thích nói, kỳ thật trước đó không xuất thế, là nửa quẻ tộc có cái thánh tổ có lưu di huấn. Đế tinh không ra, tam tộc không xuất hiện, lần này rời núi, cũng là bán quái sơn người bói toán tính ra đế tinh đã xuất hiện. Chúng ta ngày xưa tam tộc đồng thời xuất thế, là nhân tộc vận mệnh toàn lực một trận chiến, xả đàn, răng giật mặt ngoài nửa tin nửa ngờ, nội tâm lại là cười lạnh không thôi. Cửu Dương Thiên Đế nói qua nửa quẻ tộc đều là hãm hại lừa gạt đồ chơi. Thiên cơ nếu có thể nhìn hết tầm mắt, năm đó làm sao có thể bị Cửu Dương Thiên Đế chèn ép đến kém chút diệt tộc nếu không phải Cửu Dương Thiên Đế sinh lòng từ niệm, giờ phút này nửa quẻ tộc đều diệt tộc, một cái ngay cả mình chủng tộc vận mệnh đều tính không cho phép bán tiên. Thật có thể nhìn hết tầm mắt, Thiên Cơ Tiểu Nho Đế giải thích. Để giang giật càng thêm hoài nghi, hắn vốn định cái này mấy ngày tự rời đi, đột nhiên lại không muốn đi, hắn muốn cùng hai vị này triệt để tranh thủ tín nhiệm của các nàng, bởi vậy tìm hiểu ra tam tộc càng nhiều tin tức, giang giật hiểu một chút lịch sử. Trên thực tế, nhân tộc như đoàn kết lời nói, minh tộc không có khả năng thuận lợi như vậy lần lượt đem nhân tộc trọng thương. Tỷ như năm đó diệt ma đại đế, giống như không phải nhân tộc có phản đồ gian tế, diệt ma đại đế cũng sẽ không chết. Đã từng nhân tộc có rất nhiều cường giả, phong đế cấp không ít, nhưng mỗi lần minh đế xuất thế về sau, đều sẽ có một ít phong đế cấp chiến tử, một chút còn chết được rất kỳ quặc. Cái này chứng minh nhân tộc nội bộ thật có phản đồ cùng gian tế. Giống như, minh đế lần này chuyển thế tại nửa quẻ trong tộc, khống chế bán quái sơn người, hay là bán quái sơn người, linh dương sơn nhân, Nho Đế ba người một trong liền là minh đế. Nghĩ tới đây giang giật có chút không rét mà run, bán quái sơn người thế nhưng là thanh đế phía dưới đệ nhất nhân a. Giống như ba người này đều là minh đế bên kia. Đánh lén diệt sát thanh đế lân hậu quá đơn giản, một khi những cường giả này đều chết đi, nhân tộc vô lực hồi thiên, thanh đế, đúng rồi, giang giật nhớ tới thanh đế, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Nho Đế hỏi, hai vị có biết thanh đế phải chăng tại Tu La Sơn? Giống như ở đây, coi như Phi Tiên tiểu thư lấy được thiên đình, sợ cũng sẽ vì người làm giá ia, cái này không sao, Linh Phi Tiên lắc đầu nói ra, ta có tin tức chính xác. Thanh đế giờ phút này cũng không tại Tu La Sơn, mà là đi Lưu Đình Đường hoặc là Hỏa Ma Hải. Thiên đình không phải thanh đế muốn, hắn không leo lên đế vị, thiên đình muốn tới cũng vô dụng, hắn cần nhất là thực lực tiến một bước đột phá, đạt tới Cửu Dương Thiên Đế năm đó tình trạng. Tu La Sơn hắn như là đã lên núi đỉnh, nơi này đối với hắn đã không có ý nghĩa, hắn quả quyết sẽ không tiếp tục tại cái này lãng phí thời gian. Thanh đế không tại, giang giật có chút kinh ngạc. Nội tâm rất nhanh hạ quyết tâm, tiếp tục đi theo đại bộ đội đi, cùng bọn hắn đi vào Trung Thiên Đình, một đường giúp Linh Phi Tiên tiến một bước lấy được tín nhiệm của nàng, tranh thủ lần này xác định nửa quẻ tiên nhân là có phải có vấn đề lớn. Cửu Dương Thiên Đế cho Giang Dật một chút tin tức, những tin tức này đủ để cho hắn đạt được Thiên Đình. Cho nên đối với cướp đoạt Thiên Đình hắn cũng không mưu cầu danh lợi. Hắn càng nóng lòng chính là, ai là phản đồ, Minh Đế lần này là không chuyển thế tại nhân tộc trên thân nếu như là. Ai là Minh Đế chương 1940, ngươi không phải ta gia công tử. Liên lụy Linh Phi Tiên đường dây này, Giang Dật an tâm tại Hỗn Độn Thần Chu bên trong ở. Để hắn có chút nhức đầu là, Đào Mẫn cùng Công Dương Tiểu Thư bắt đầu hẹn hắn. Hẹn một lần không sao, tại Giang Dật từ chối nhã nhặn về sau, chỉ là qua nửa ngày Công Dương Tiểu Thư thế mà lần nữa hẹn nhau. Giang Dật phát hiện không hợp lý, Đào Mẫn cùng Công Dương Tiểu Thư rõ ràng đối với hắn có hoài nghi. Hắn càng nghĩ, dứt khoát mỗi ngày ở tại Linh Phi Tiên Hỗn Độn Thần Chu bên trong. Cùng Linh Phi Tiên nói cuồng hổ bên kia không ngừng tại lôi kéo hắn. Linh Phi Tiên không nghi ngờ lừa dối, ngược lại càng thêm tin tưởng Giang Dật, dù sao bên kia lôi kéo hắn, Giang Dật lại mỗi ngày ở lại bên này. Giang Dật đây là rõ ràng tại chọn đội A, lần này cướp đoạt Thiên Đình, cuồng hổ bọn hắn đã sớm liên hợp ở cùng một chỗ. Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế nói thế nào đều là ngoại nhân, mà lại Linh Phi Tiên chiến lực quá mạnh, tự nhiên bị bọn hắn bài trừ bên ngoài. Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế trong khoảng thời gian này một mực tại lôi kéo người. Giang Dật rõ ràng như vậy chạm đội, để Linh Phi Tiên rất hài lòng. Cái này một chạm đội cũng không phải vẻn vẹn tâm bảo. Về sau Mộc Hà Ngư cũng chỉ có thể đứng tại tam tộc bên kia. Nói không chừng có thể liên quan đem Mộc ra đều cho đào tới. Giang Dật ở tại Linh Phi Tiên Hỗn Độn Thần Chu bên trong không ra. Đào Mẫn cùng Công Dương Tiểu Thư nổi giận, Mộc ra trước kia là đao ra chó săn. Chẳng lẽ là chuẩn bị làm phản, nhìn về phía Bán Quái Sơn người Linh Dương thượng nhân bên kia Giang Dật không ra. Đào Mẫn các nàng cũng vô kế khả thi, lại không dám báo cáo, dù sao mặt ngoài xem Mộc Hà Ngư không có bất cứ vấn đề gì. Giống như phán đoán sai lầm, Thanh Đế tuyệt đối phải trách tội, Giang Dật ôm chặt Linh Phi Tiên đùi, coi như báo cáo Đào Lãnh cũng không dám đắc tội Linh Phi Tiên, Đào Mẫn chỉ có thể chờ đợi đi Thiên Đình, gặp mặt Thanh Đế. Nàng không tin tưởng dùng Thanh Đế năng lực, Mộc Hà Ngư nếu có vấn đề hội nhìn không thấu cuồng hổ bọn người đối với Mộc Hà Ngư biểu hiện cực kỳ trơ trẽn, âm thầm tức giận nghĩ đến tìm cơ hội giáo huấn thoáng cái Mộc Hà Ngư. Bởi vì Giang Dật trắng trợn làm phản, cuồng hổ mấy người cũng không tâm tư làm yến hội, còn có mấy ngày liền đến Tu La Núi, mọi người bắt đầu chuẩn bị cướp đoạt Thiên Đình, trên đường đi bình an vô sự, tại mấy ngày sau Tu La Sơn cuối cùng đã tới. Giang Dật cùng Linh Phi Tiên Tiểu Nho Đế bay ra Hỗn Độn Thần Chu. Nhìn về phía trước một tòa to lớn thần sơn, sâu trong linh hồn vì đó chấn động, phía trước mấy vạn trượng có phiến to lớn bóng xanh, từ xa nhìn lại tựa như là một mảnh mây bay, nhìn kỹ lại phát hiện lại là một tòa lơ lửng cự đại sơn mạch. Vùng núi này cao tới vạn lý, tả hữu rộng chừng mấy trăm vạn lý, phía trên mây mù bao phủ, thấy không rõ bên trong có cái gì. Nhất là giữa sườn núi phía trên hoàn toàn bị mây mù bao phủ. Quỷ dị chính là thần thức cũng vô pháp dò xét đi vào. Cả tòa sơn mạch cho người cảm giác tựa như là chiếm cứ trong hư không một cái cự thú. Tùy ý quét vài lần đều làm lòng người sợ, khiến người sợ hãi bất an. Giang Dật giờ phút này linh hồn bên trong cũng chấn động không thôi. Một loại trực giác nói cho hắn biết, ngàn vạn không thể đi vào tòa dạng núi này, bằng không hắn đem thịt nát xương tan. Lôi Đình Đường, Hỏa Ma Hải, Tu La Sơn, Giang Dật âm thầm cảm khái. Cái này Tu La Sơn là xếp hạng thứ 3, tự cho người ta cảm giác như thế nguy hiểm. Xếp hạng đệ nhị Hỏa Ma Hải cùng xếp hạng thứ nhất Lôi Đình Đường nên khủng bố cỡ nào. Lên núi đi, chúng ta sẽ chờ ở đây. Các ngươi nếu có người e ngại, hoặc là thụ thương, lập tức rút về tới. Đào Lãnh thanh âm vang lên, sở hữu công tử tiểu thư bắn ra, chia làm 3 cái tiểu đội. Cuồng hổ Viêm Kỳ Hạ Vũ Đao Mẫn bọn người bên kia một đội. Linh Phi Tiên Tiểu Nho Đế Giang Dật bên này một đội. Kha Lộc Ảnh Vân Băng bên kia một đội. Hiu hiu hiu, Đao Lãnh trong tay 3 phần hồ sơ bắn ra, phân biệt cho cuồng hổ Linh Phi Tiên cùng Kha Lộc Ảnh. Hắn giải thích nói, đây là một phần địa đồ, phía trên ghi rõ 4 con đường đều tính an toàn, chính các ngươi chọn trên đường sơn, đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối an toàn, các ngươi đều muốn cẩn thận chút. Giống như sợ chết cũng đừng đi lên. Giang Dật hướng trên bản đồ nhìn lướt qua, phát hiện Cửu Dương Thiên Đế cho hắn lộ tuyến, phía trên đều không có đánh dấu, xem ra những này đường cũng đều là Thanh Đế xông qua được. Hắn lặng yên hướng Kha Lộng Ảnh nhìn thoáng qua, hai người liếc nhau, Kha Lộng Ảnh minh bạch Giang Dật ý tứ, lập tức mang theo Vân Băng bay đi lên núi, đi, Cuồng Hổ Viêm Kỳ Hạ Vũ bọn người mang theo 10 cái công tử tiểu thư trùng trùng điệp điệp bay mất. Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế liếc nhau, cũng khua tay nói, đi thôi, các ngươi đi trước. Giang Dật tại lúc này đột nhiên truyền âm nói, Linh Phi Tiên lông mày một đám truyền âm hỏi, vì sao? Giang Dật u lãnh truyền âm nói, Phi Tiên tiểu thư, Cuồng Hổ bọn hắn người đông thế mạnh, chúng ta nếu không xuất kỳ binh, làm sao có thể chỉ thắng? Ta giả bộ lưu tại cái này không dám lên đi, sau đó vụng trộm ẩn núp đi vào, cần thiết thời khắc giúp người xuất thủ tranh đoạt, ta ở ngoài sáng bọn hắn hội thời thời khắc khắc đề phòng ta. Ta chỉ có từ một nơi bí mật gần đó mới có thể phát huy tác dụng. Phi Tiên tiểu thư, ngươi yên tâm, ta định để ngươi đạt thành mong muốn, chỉ hy vọng ngươi không muốn nuốt lời mới tốt. Giang Dật trong mắt lần nữa nổi lên phóng túng, tà chi quang, trên mặt cũng đều là âm độc chi sắc, thấy Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế có chút không rét mà run. Hai người tại thời khắc này phát hiện lại một lần nữa đánh giá thấp cái này Hoàn Khố công tử. Người này ngụy trang quá sâu, bình thường không cắn người. Một khi cắn người liền có thể hạ độc chết người. Tốt a, hết thảy ỷ vào cá sông công tử. Yên tâm, Phi Tiên tất không nuốt lời. Về sau còn cần thêm dựa vào công tử đấy. Linh Phi Tiên sắc mặt hơi có chút phiếm hồng, tựa như vô tình nếu có tình nhìn Giang Dật một chút. Mang theo Tiểu Nho Đế bay mất, Giang Dật một mực nhìn các nàng rời đi. Mộc Hà Ngư, ngươi không đi tìm bảo. Bên kia Đao Lãnh có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua tới. Giang Dật cười hắc hắc chắp tay nói, Lãnh Đế, tại hạ sợ chết, để các nàng đi trước đi, chờ xác định con đường kia an toàn lại đến sơn nha. Đao Lãnh có chút khinh miệt nhìn Giang Dật một chút, không quan tâm hắn tiến vào Hỗn Độn Thần Chu bên trong. Giang Dật cũng trở về đến Hỗn Độn Thần Chu bên trong, trước tiên tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, cảm ứng bốn phía tình huống. Mặc dù Kha Lộng Ảnh cùng Linh Phi Tiên phán đoán Thanh Đế có thể không tại Tu La trong núi, nhưng Giang Dật vẫn là nghĩ cẩn thận chút, hắn muốn chờ Kha Lộng Ảnh đưa tin trở về, xác định Thanh Đế không tại, lại cử động thân. Nửa ngày, một ngày, hai ngày, Giang Dật trong tay một khối ngọc phù rốt cục phát sáng lên. Kha Lộng Ảnh đã đến Tu La Sơn chi đỉnh, xác định Thanh Đế không tại thiên đình bên ngoài. Đi, Giang Dật không có chút gì do dự, mang theo hai tên hộ vệ hướng Tu La Sơn bay đi. Bay vạn lý, hắn cùng hai tên hộ vệ đến Tu La dưới núi, khẽ dựa gần Tu La Sơn, một cỗ cường đại trọng lực bao phủ ba người trong nháy mắt đập xuống dưới, tốt cường đại trọng lực. Mặc dù Cửu Dương Thiên Đế nói qua, tại Tu La trên núi coi như Thanh Đế đều rất khó bay đi lên. Giang Dật vẫn là kinh hãi không thôi, ở chỗ này cũng cảm giác trên bờ vai bị một ngọn núi lớn đè ép. Tốc độ đại giảm, khó trách Kha Lộng Ảnh thực lực như thế, còn có Thanh Đế cho an toàn bản đồ. Leo lên núi đỉnh đều hao tốn hai ngày thời gian, mở đường, Giang Dật chỉ về đằng trước khua tay nói, hai vị Mộc Gia Phong Vương cấp lại chần chờ nói ra. Công tử, đây không phải trên bản đồ an toàn lộ tuyến a, ta xem qua địa đồ, chúng ta không thể đi bên này, nói lời vô dụng làm gì. Giang Dật hừ lạnh một tiếng, khiển trách, để các ngươi mở đường tự mở đường, bản công tử tự có lập kế hoạch. Hai tên hộ vệ liếc nhau, không hiểu có chút bất an. Không chỉ là lộ tuyến không an toàn, còn có Mộc Hà Ngư khí thế trên người. Bọn hắn đi theo Mộc Hà Ngư nhiều năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế khí thế cường đại. Để cho hai người cũng không dám lên ngỗ nghịch chi tâm. Một cái Mộc gia trưởng lão cắn răng chắp tay nói, công tử, tộc trưởng nói, chuyến này không cầu có công, nhưng nhất định phải cam đoan an toàn của ngươi. Tha thứ chúng ta khó khăn tòng mệnh, làm can. Giang Dật giận tím mặt, quát lạnh nói, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận, ta là thiếu gia vẫn là các ngươi là thiếu gia dám không theo lệnh. Làm, các ngươi tự cho bản thiếu gia cút về. Hai tên trưởng lão hộ vệ liếc nhau, đột nhiên lấy ra binh khí, khí thế cuồng thịnh nộ quát, ngươi không phải ta gia công tử, ngươi đến cùng là ai? Ta gia công tử ở đâu? Chương 1941, biến thái cổ thụ. Hai cái trưởng lão có thể nói là nhìn xem Mộc Hà Ngư lớn lên. Mộc Hà Ngư cái gì tính tình hai người nhất thanh nhị sở. Mộc Hà Ngư phi thường sợ chết, quả quyết sẽ không quyết tuyệt như vậy, mà lại trong đó một cái trưởng lão vẫn là Mộc Hà Ngư biểu thúc.